chúng ta sẽ đến với Hắc Tâm Thánh Thủ. Vậy còn Tiêu Ngọc Long kia thì sao? Xử lý hắn thế nào? Sở Hùng Thành vẻ mặt tức giận, tên hỗn đản này không ngờ lại dám hạ thủ tôn nhi của mình, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ cho hắn, cho dù không thể trả thù trắng trợn thì cũng phải lén ghè cho hắn một côn. Vừa hỏi như vậy, Dương Bạo lập tức mới nhớ ra, vội hỏi tiếp, chính là thằng nhãi Tiêu Ngọc Long sinh con không có chim đó hả? Còn mẹ hắn ở nơi nào? Lão tử phải xé xác hắn. Sở Dương thở dài nói, nguyện vọng của lão nhân gia ngài chỉ sợ phải thất vọng rồi. Tiêu Ngọc Long cản trở chấp pháp, chửi rủa tổ chức chấp pháp, đánh chấp pháp giả, khiến cho 10 chấp pháp giả trọng thương tàn phế, trước mắt đã bị bắt vào tử lao của chấp pháp chờ đợi phán quyết cuối cùng. Xung quanh một loạt những tiếng hít hơi lạnh cùng vang lên. Tiêu Ngọc Long này thật đúng là có gan nha. Dương Bạo không ngờ không nhịn được phải tán thưởng một câu. Còn bà nó, cản trở chấp pháp, đánh chấp pháp giả, đến lão tử cũng không dám làm như vậy. Người của cửu đại thế gia chúa tể đúng là châu bò. Mọi người mồm năm miệng mười hỏi han, nhưng Sở Dương lăn qua lộn lại, cũng chỉ nói là chấp pháp giả công chính, Tiêu Ngọc Long đáng giận, sau đó liền nói tới kết quả luôn. Đối với quá trình thì hỏi cái gì cũng không biết, nếu hỏi gắt quá thì lại giả vờ ngây ngốc. Ta vừa mới tới, đối với mấy thứ này thực sự là không hiểu. Mọi người bị nghẹn một bụng đại tiện, đến một chữ chi tiết cũng hỏi không ra. Dương Dương, ngươi biết xà thống lĩnh của chấp pháp giả sao? Trong đám đông, ánh mắt của Sở Phi Long chợt lóe lên hỏi. Biết chứ, Sở Dương lộ ra nụ cười hàm hậu, thiên chân khả ái nói. Lần trước mời ta đi hỏi một số việc chính là hắn hỏi, lần này đến chủ trì công đạo cho ta cũng chính là hắn, xà thống lĩnh đúng là người tốt. Sở Phi Long mỉm cười một chút nói, à, bất quá phúc khí của Dương Dương đích thực không tệ. Sở Dương ngượng ngùng cười cười, nhị thúc quá khen rồi. Sở Phi Long ôn hòa cười nói, ngươi là chất nhi của ta, phúc khí ngươi lớn nhị thúc đương nhiên cũng được nhờ, ha ha. Sở Dương chân thành nói, nhị thúc, nếu tiểu chất lớn lên thực sự có phúc khí như vậy, nhị thúc ngài nhất định sẽ được nhờ. Sở Phi Long cười sang sảng, thần thắc, vô cùng tử ái, hảo hài tử. Sở Dương ngượng ngùng, hé miệng mỉm cười, nhị thúc quá khen. Hai người thúc cháu vô cùng hòa thuận, chuyện trò cười nói thật khiến người ta phải hâm mộ. Ở bên cạnh, Dương Bạo lão gia tử trố mắt nhìn hai thúc cháu nói chuyện, đột nhiên quay đầu truyền âm cho Dương lão phu nhân. Quái thật! Hai người thúc cháu bọn hắn nói chuyện nhìn qua thì ấm áp vô cùng, nhưng ta thế nào lại cảm thấy âm phong từng chập, cả người nổi hết cả da gà da vịt lên. Dương lão phu nhân trợn trắng mắt truyền âm, đúng là có chút không hợp lý. Nàng trầm tư một hồi rồi nói, cụ thể là chỗ nào thì không thể nói rõ được. Dương Bạo lão gia tử ừ một tiếng lại truyền âm. Người nói lần trước Lan Lan từng đề cập qua một lần, nói chuyện năm đó Sở Phi Long này rất có hiểm nghi, người thế sao? Dương lão phu nhân thoáng nhìn qua Sở Phi Long một chút, nhíu mày, thật lâu sau vẫn không nói gì. Thế Sở Dương bình an vô sự, hơn nữa hỏi cái gì cũng không biết, mọi người yên tâm hơn rất nhiều, tuy rằng trong lòng vẫn còn một chút buồn bực, biết là chuyện này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Trong chốc lát đã giải tán đi. Sở Dương mượn cớ lưu lại Tử Tinh Hồi Xuân Đường, trong lòng không yên thầm nghĩ. Cầu mong tứ thúc và tiểu nha đầu đừng có lỡ miệng. Vừa vào cửa thì thấy Sở Phi Yên cùng tiểu nha đầu đã ở bên trong, không ngờ chưa cùng với đại đội nhân mã rời đi. Trong nhà đang chuẩn bị bày tiệc, các ngươi làm sao không trở về? Sở Dương ngạc nhiên. Sở Phi Yên cười khổ chỉ vào Sở Nhạc Nhi, tiểu nha đầu này không cho ta đi. Ồ, Sở Dương vừa ngạc nhiên quay sang nhìn Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi chun cái mũi nói, có một số việc chúng ta còn chưa chuẩn bị khẩu cung, cái này bất lợi cho ca ca ngươi. Chuẩn bị khẩu cung? Sở Dương cười nói, khẩu cung gì chứ? Sở Nhạc Nhi trừng mắt nhìn hắn, đừng có đùa giỡn nữa, đang nói chuyện chính sự với người đó. Sở Phi Yên cười khổ, nhà đầu này, người nhỏ quỷ lớn, người không trở lại, nàng liền cảnh cáo ta là bất kể người khác hỏi cái gì cũng không được trả lời trước ngươi, hết thảy cứ nói là không biết. Sau đó ngươi cũng biết rồi, toàn bộ đều đẩy hết lên trên người của ngươi, mà ngay cả vừa rồi ra ra ngươi hỏi ta, nàng cũng nhéo vào sau lưng ta, ai dô, ta bị nhéo tím hết cả người rồi. Sở Dương ngẩn ra liếc mắt nhìn Sở Nhạc Nhi một cái thật sâu, nhẹ giọng nói, Nhạc Nhi, tiền đồ vô lượng à. Hắn nói một câu này tới chữ cuối cùng ngân lên thật dài, ánh mắt của muội muội mình cũng có chút ngưng trọng, giống như nhìn bạn cùng trang lứa, cũng không dám khinh thường. Tiểu hài tử có thể khiến Sở Diêm Vương phải lộ ra vẻ mặt này trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có một người mà thôi. Sở Dương sắc mặt trầm trọng ôm Sở Nhạc Nhi đặt lên đùi mình, ôn nhu hỏi, Nhạc Nhi, tại sao ngươi lại phải làm như vậy? Nói cho ca ca lý do. Sở Nhạc Nhi 12 tuổi nhưng bởi vì nguyên nhân thân thể cho nên phát dục hơi trễ, bây giờ nhìn qua cũng chỉ có bộ dáng như 8-9 tuổi, cho nên Sở Dương ôm tiểu nha đầu này cũng cảm thấy không có gì là không đúng. Tiểu La Lị thì ngược lại có chút thẹn thùng, mặt hơi đỏ lên, khẽ ngọ ngoại người một chút, sau đó mới như tự thuyết phục chính mình, nhu thuận ngồi trên đùi Sở Dương. Trước tiên nghịch nghịch tóc mai, sau đó mới nói, làm như vậy đương nhiên là có lý do. Nàng giơ một ngón tay trắng nõn lên, nói đâu vào đấy. Thứ nhất, chuyện này là do ngươi bày ra, chúng ta cũng không biết ngươi có hậu chiêu hay là không, cho nên trước khi chúng ta trả lời, chúng ta có nói gì cũng sai. Thứ hai, cho dù chúng ta tin tưởng mọi người trong gia tộc, nhưng dù sao bí mật để nhiều người biết thì khó mà giữ được, vạn nhất truyền ra ngoài, càng truyền sẽ càng biến tướng, bất lợi cho ngươi. Thứ ba, phương diện này dù sao cũng liên lụy tới chấp pháp giả cùng Tiêu gia, hai con quái vật khổng lồ này đánh nhau, Sở ra chúng ta bị kẹp ở giữa, nhất định là không dễ chịu gì. Mà điểm này nếu như ngươi an bài thì tất phải có biện pháp, chúng ta có nói gì đi nữa thì cũng có thể khiến cho biện pháp của ngươi hỏng bét. Trước khi mấy người ra ra tới đây, ta đã từng nói với Tứ Thúc, đại ca trở về khẳng định là cái gì cũng không nói không biết, cho nên chúng ta tốt nhất cái gì cũng không nói. Sở Nhạc Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn thông minh cười, ta đã đoán đúng. Sở Phi Yên ngồi bên cạnh nghe mà ngây người, đây là một tiểu cô nương 12 tuổi sau, nàng nghĩ tới những điều này có một số chính mình cũng không nghĩ tới. Sở Dương thở ra một hơi thật dài, ánh mắt ngưng lại trên mặt Sở Nhạc Nhi, chân thành nói, Nhạc Nhi, tương lai nhất định sẽ phi thường tài giỏi. Hắn nhẹ nhàng nói, Sở gia có Nhạc Nhi, cho dù không có Sở Dương ta cũng có thể bảo trì ngàn năm bất bại. Sắc mặt của Sở Phi Yên thay đổi, ánh mắt nhìn Sở Nhạc Nhi cũng có chút quái dị, thậm chí là có chút kính ý. Toàn bộ Thượng Tam Thiên có lẽ cũng chỉ có hắn mới biết được một câu nói kia của Sở Dương có phân lượng cỡ nào, bởi vì câu này xuất phát từ miệng Sở Diêm Vương, kẻ chỉ cần có nửa năm đã đảo điên toàn bộ Hạ Tam Thiên, không tới một năm lật nhào Hạ Tam Thiên, vừa tới Thượng Tam Thiên còn chưa tới 10 ngày thì đã quấy động phong vân, khiến cho cửu đại thế gia phải đau đầu. Nhưng ngày kế tiếp lại có chút an tĩnh rồi. Đoàn người của Dương gia sau khi thăm cháu ngoại ở lại vài ngày rốt cuộc cũng cáo từ, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò Sở Dương là có thời gian thì nhất định phải tới Bạch Dương Cốc chơi mấy ngày, Sở Dương cũng luôn miệng đáp ứng. Tất cả mọi người rất nhiệt tình, chỉ có ánh mắt biểu muội Dương Nha Nha nhìn Sở Dương là có chút cố kỵ, còn có chút xa cách. Đối với loại ánh mắt này Sở Dương vốn định không quan tâm, nhưng sau khi cẩn thận phân tích lại một phen thì rốt cuộc xác định vị biểu muội thoạt nhìn có tính cách hướng nội ngại ngùng này của mình đã có ý chung nhân rồi. Điểm này Sở Dương đương nhiên nói cho mẫu thân, không giấu giếm làm gì, mà mẫu thân cũng lén lút nói cho đại tẩu của mình. Kết quả là mẫu thân của Dương Nha Nha trên đường trở về lại có thêm một mối tâm sự. Khi Dương gia rời khỏi, Kiếm Linh liền nói với Sở Dương, trong nhà ngoại công của ngươi tựa hồ có phiền toái. Sở Dương liền ngẩn ra, phiền toái gì? Ngoại công ngươi lần này dẫn theo gia đình tới đây thăm ngươi có chút quá mức long trọng, hơn nữa còn có chút mùi vị tránh né. Ở trong huyết y đội của hắn có rất nhiều người tu vi hơn xa người khác, rõ ràng là cao thủ trọng yếu của gia tộc cải trang giả dạng, Kiếm Linh nói. Sở Dương liền lâm vào trầm tư, hơn nữa ta từng nghe ngoại công của ngươi nói với cữu cữu của ngươi, chắc là cũng ổn rồi. Sau đó cữu cữu của ngươi nói qua ngay 2 ngày rồi. Sau câu đó, hôm sau bọn họ đã lập tức cáo từ. Kiếm Linh nói, mà từ Bạch Dương Cốc tới nơi này cũng không gần, trên đường cũng phải đi mất 5-6 ngày. Nói cách khác là hắn nói đã qua 2 ngày lại cộng thêm 1 ngày, trên đường đi mất thêm 5-6 ngày, đã có thể nói là thập phần dư giả. Sở Dương trầm mặt thầm nghĩ. Cho nên ta mới đưa ra kết luận, lần này họ không chỉ đơn giản là đi thăm ngươi, Kiếm Linh nói, chỉ là ngươi trở về trùng hợp đã tạo ra một cái lý do, chính danh chính ngôn thuận, không hơn không kém mà thôi. Sở Dương càng trầm mặc thật lâu sau mới nói, cuối cùng rồi sẽ có ngày rõ ràng cả thôi. Kiếm Linh không nói gì. Dương gia đi rồi thì Sở Dương vẫn cứ tiếp tục tọa trấn y quán của mình, Sở Suy Yên vẫn như cũ thì làm tiểu nhị, Sở Nhạc Nhi thì vẫn là cái đuôi nhỏ cắt không đứt dứt không rời, chẳng qua cái đuôi nhỏ này lại đang chậm rãi nảy nở, chậm rãi lớn lên. Chấp pháp giả bên kia cũng chậm chạp, không có chuyển tới tin tức gì. Bảo gia cùng Liêu gia cũng không có động tĩnh, Tiêu gia thì lại càng không có động tĩnh gì. Hoặc cũng có thể nói là họ không kịp phản ứng, dược liệu của Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiên cũng chỉ còn thiếu 2 vị thiên tài địa bảo là đang trên đường tới. Y quán của Sở Lão Bản cũng vì việc này mà có chút danh tiếng, khách nhân cũng là ngẫu nhiên tới cửa. Không thể không nói tới một điểm là cứ sau vài ngày, ban đêm Sở Lão Đại lại căn bản không ở y quán mà đi ra ngoài phát triển khách hàng. Không thể không nói, chỉ cần buổi tối mà hắn không có ở y quán thì sáng sớm ngày hôm sau, ngoài cửa y quán nhất định sẽ có một vị khách hàng bị đả thương vô cùng kỳ quái chờ trị liệu. Cứ như thế lặp đi lặp lại, Sở đại lão bản hầu bao căng tròn, làm không biết mệt. Tuy mỗi ngày chỉ có một hai vị khách, nhưng vị đại lão bản từ tinh Hồ Xuân Đường này tuyệt đối có thể nói là người thu thập nhiều nhất trên con đường dài cả ngàn dặm này. Xem bệnh với giá cả này thực sự là quá hắc ám. Không qua mấy ngày, Sở Diêm Vương đã được một cái biệt danh bất nhã là Hắc Tâm Thánh Thủ. Công phu trị thương thì quả thực rất cao, có thể coi là thánh thủ, thế nhưng lòng dạ thực sự là đen, đến không thể đen hơn. Trong khoảng thời gian này, Thượng Tam Thiên mặt ngoài vẫn là sóng êm gió lặng, nhưng bên trong sóng ngầm lại đang cuồn cuộn cả lên. Lệ Hùng Đồ vừa mới trở về gia tộc liền lập tức trở thành bảo bối của gia tộc, thậm chí chính bản thân Lệ Hùng Đồ cũng tuyệt đối không ngờ tới là tại sao mình lại nhận được đãi ngộ đặc biệt đến thế. Xem điệu bộ này, tựa hồ đã bồi dưỡng mình giống như thế hệ hạch tâm tương lai của Lệ thị gia tộc không bằng vậy. Lệ Hùng Đồ mờ mịt nhưng cũng không biết tại sao. Sau khi trở về gia tộc, vốn tưởng sẽ được an bài một chức vụ quản sự nhàn tản ở một nơi vắng vẻ nào đó, sau này chậm rãi cố gắng. Nào nghĩ tới vừa trở về đã kinh động tới cả tam đại tổ tông cùng nhau xuất quan. Lệ Hùng Đồ tuy rằng tính tình trầm ổn nhưng là cũng có chút kinh hãi. Chẳng qua, có một điểm khiến cho Lệ Hùng Đồ rất không thích, đó chính là tất cả, bao gồm cả gia chủ, thậm chí mấy vị lão tổ tông, đều có cái gì đó không đúng, không phải thân thiết, cũng không phải bất hòa, lại càng không phải bài xích, mà là có một loại cố ý cẩn thận, hơn nữa còn có một số người lộ ra vẻ cẩn thận thực sự. Lệ Hùng Đồ nghĩ mãi không ra, đây là chuyện gì, ta chẳng phải chỉ là một tên tiểu tử nhà tan cửa nát, mới từ trung tâm thiên bò lên sao, các ngươi giơ một đầu ngón tay cũng có thể giết chết ta, vì sao lại phải làm như vậy? Hơn nữa thường xuyên có người là hỏi mình một số chuyện khó hiểu, nhưng hầu hết đều có chung một điểm, bọn họ đều đặc biệt cảm thấy hứng thú với bằng hữu của mình. Lệ Hùng Đồ vô cùng buồn bực, qua nhiều năm như vậy, mình vẫn chỉ say mê võ học, ngoại trừ Khâm Phục Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương, có một số bằng hữu chi kỷ ra thì làm gì còn ai khác nữa. Sau này bị hỏi tới nhiều quá, Lệ Hùng Đồ cũng chẳng phải loại người bụng dạ ngoằn ngoèo, trực tiếp nói thẳng là ta không có bằng hữu gì, lại càng không có huynh đệ sinh tử gì sất. Nào biết lời vừa nói ra, thái độ của mọi người lại càng ám muội, thậm chí còn liên tục gật đầu. Đúng đúng, nhất định là vậy, ta cũng hiểu được mà, người không có bằng hữu, không có huynh đệ, ha ha, nhất định là vậy. Lệ Hùng Đồ hoàn toàn mê muội rồi, hỏi vì sao bọn hắn lại hỏi như vậy thì cả đám lại không chịu nói, chỉ mỉm cười nhìn mình, ý vị thâm trường. Điều kỳ quái nhất là có một vị lão tổ tông nhìn thấy mình xong lại nói không hổ là tư chất quả thật không tệ. Không hổ là cái gì? Lệ Hùng Đồ nghĩ tới rách cả da đầu cũng không ra, sau đó ngẫu nhiên nghe được người khác đàm luận về mình nhưng cũng rất vụn vặt. Tiểu tử Lệ Hùng Đồ kia, thật không hổ là, ha ha, tâm cơ thật sâu, nhìn cái bộ dạng ngây ngô đó không biết thì còn tưởng là thật, ha ha. Lệ Hùng Đồ nhíu mày suy tư nhưng càng lúc lại càng thấy hồ đồ. Sau đó tất cả mọi người đều thúc giục mình luyện công, tận hết sức lực. Về phần công pháp, tài nguyên cần cái gì có cái đó, Lệ Hùng Đồ âm thầm quan sát, phát hiện đệ tử trực hệ của gia tộc, bình thường mỗi người một tháng chỉ được có 30 khối tử tinh là mắc rồi. Mà đây đã là những con số trên trời, ngay cả Lệ Bạt Thiên cũng chỉ được 50 khối, gia tộc đệ nhất công tử Lệ Tuyệt mỗi tháng chỉ được 80 khối, còn mình lại cực kỳ khủng bố, 200 khối. So với Lệ Tuyệt không ngờ nhiều hơn 2,5 lần. Hơn nữa không ngờ không ai dị nghị, càng không có ai không phục, mà Lệ Tuyệt được xưng là đệ nhất nhân trong đám đệ tử trẻ tuổi. Khi nhìn thấy lão tổ tông cũng không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đối diện cùng thế hệ không đổi sắc mặt, nhưng chỉ cần nhìn thấy mình lại lộ ra vẻ tươi cười chào đón, nhìn không ra có bao nhiêu nhiệt tình, nhưng tuyệt đối là không có bất cứ địch ý nào, là còn có một loại hảo ý thân thiện nhàn nhạt. Lệ Hùng Đồ càng quan sát lại càng thấy sợ hãi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì thế hắn bắt đầu cuộc sống trên Thượng Tam Thiên này bằng những ngày buồn bực như vậy. Không thể không nói là tư chất của Lệ Hùng Đồ đích xác siêu phàm, có một gia tộc khổng lồ sau lưng toàn lực trợ giúp, một khi tĩnh tâm tu luyện, công lực tu vi lập tức tăng mạnh. Mà tu vi của hắn càng tiến nhanh, tất cả mọi người đều vui vẻ, không hề có cảm giác kinh ngạc. Bình thường tới hoàng tọa rồi 3 năm đột phá một phẩm coi như là mau, nếu như trong vòng 1 năm đột phá một phẩm chính là thiên tài, tuyệt đối khiến cho mọi người kinh sợ. Nhưng trong cơ thể Lệ Hùng Đồ lại có một cỗ lực lượng khó hiểu, nửa tháng tăng lên một phẩm tu vi, tuyệt đối là chuyện kinh thế hãi tục. Nhưng các tiền bối của Lệ thị gia tộc không ngờ đều có bộ dáng coi đó là chuyện đương nhiên. Điều này lại càng khiến cho Lệ Hùng Đồ khó hiểu, đây là chuyện quỷ quái gì vậy, nghẹn chết ta rồi. Bất quá trong thời gian gần đây, người tìm hắn nói chuyện phiếm ít hẳn đi, hơn nữa ai nấy đều có thần sắc trầm trọng vội vã, tựa hồ đang xảy ra đại sự gì. Loáng thoáng nghe nói được va chạm giữa các đại gia tộc và Lệ gia đã dần tăng lên. Lệ Hùng Đồ hỏi thì tất cả mọi người đều chỉ cười, nói là mình không cần lo lắng, ngươi sẽ tuyệt đối không sao. Ta phắc, ta lo lắng cái gì à, ta có thể có chuyện gì được chứ? Lúc này ở trong Gia Cát Thế Gia, đệ ngũ tiểu viện, đệ ngũ Khinh Nhu đang ngồi trong lưng đình nghỉ mát giữa sân, trong tay cầm một quyển sách, thần sắc vô cùng nhàn nhã, trước mặt là một tách trà thơm, hương bay nghi ngút, gió nhẹ thổi qua rừng trúc lay động, rung động xào xạc, không gian thanh tịnh mà tươi mát vô cùng. Một người vô thanh vô tức xuất hiện phía sau hắn, thật lâu sau đệ ngũ Khinh Nhu tựa hồ vẫn không hề phát giác, ngưng thần đọc sách mỉm cười nhàn nhạt. Người nọ rốt cuộc cũng mất hết kiên nhẫn tự nói, tự tại nhỉ. Đệ ngũ Khinh Nhu quay lại mỉm cười, thì ra là Thất Ca. Người tới chính là lão Thất trong đám người lứa thứ hai đương đại của Gia Cát gia tộc, Gia Cát Vân Vũ, cũng là một người tính cách tương hợp, ăn ý với đệ ngũ Khinh Nhu nhất trong Gia Cát gia tộc. Kỳ thật chỉ cần một câu là hợp ý với đệ ngũ Khinh Nhu thôi thì cũng có thể nhìn ra được, Gia Cát Vân Vũ này tuyệt đối không phải một người đơn giản. Nếu như là hạng người thô lỗ thì đệ ngũ Khinh Nhu há có thể hợp ý với y. Khinh Nhu, kiểu đại gia tộc hiện giờ đã không ngừng va chạm, mắt thấy họa chiến tranh sắp lan tràn cửu trọng thiên rồi, vậy mà ngươi vẫn còn tiêu diêu tự tại ở đây. Gia Cát Vân Vũ một thân bố y, vẻ mặt không màng danh lợi, môi mỉm cười, hai mắt dài hẹp, trường mi nhập tấn, mặt trắng không râu, giống như một người siêu phàm thoát tục, căn bản không để cho việc nhân gian tồn tại trong lòng. Ngay khi hắn nói tới thế cục cửu trọng thiên thì cũng vân đạm phong khinh, giống như gió nhẹ thoảng qua mây. Cho dù chiến họa có làn khắp cửu trọng thiên, nhưng Gia Cát gia tộc chỉ cần có Thất Ca thì tuyệt đối không cần lo lắng. Đệ ngũ Khinh Nhu khẽ cười. Bất quá lần này Thất Ca tới đây nhất định là có chuyện. Khinh Nhu rửa tai lắng nghe. Không sai. Thất Ca đúng là vô sự thì không đến Tam Bảo Điện. Nếu như đã tìm tới cái túi khôn như ngươi, đương nhiên là có sự tình không thể quyết định. Gia Cát Vân Vũ khẽ cười. Thỉnh Thất Ca cho biết. Đệ ngũ Khinh Nhu rốt cuộc cũng khép quyển sách trong tai lại, ngẩng đầu lên nhìn Gia Cát Vân Vũ. Nói thẳng nha, Khinh Nhu, ta biết bản lĩnh của ngươi, cho nên tới đây là hỏi ngươi một cái đáp án. Gia Cát Vân Vũ trực tiếp nói. Đáp án? Đệ ngũ Khinh Nhu tựa hồ còn chưa hiểu đối phương muốn hỏi cái gì. Gia Cát Vân Vũ ngồi xuống trước mặt hắn chậm rãi nói. Hiện giờ gia tộc đang tính toán từng bước gia tăng áp lực lên Lệ Thị gia tộc, muốn gây ra xung đột. Đệ ngũ Khinh Nhu chỉ ồ một tiếng nhàn nhạt. Gia Cát Vân Vũ hít một hơi nói. Khinh Nhu, ngươi cũng đã biết đây là vì cửu kiếp kiếm chủ. Đệ ngũ Khinh Nhu nhíu mày không nói gì. Gia Cát Vân Vũ nhìn đệ ngũ Khinh Nhu nhíu mày, trong mắt chợt lóe sáng trầm mặc nói. Lệ Thị gia tộc gần đây tiếp nhận Lệ Hùng Đồ tới Thượng Tam Thiên. Khinh Nhu, người này người thấy sao? Gia Cát Vân Vũ hai mắt như sao dừng lại trên khuôn mặt của đệ ngũ Khinh Nhu mà nói. Lệ Hùng Đồ năm nay 24 tuổi, là người Trung Tam Thiên. Thuở nhỏ tư chất xuất chúng, 3 tuổi đã có căn cơ, 5 tuổi đột phá võ sĩ, 9 tuổi đột phá võ sư, 13 tuổi đạt tới võ tông, 17 tuổi đột phá võ tôn, 19 tuổi đạt tới vương tọa, 23 tuổi vương tọa tứ phẩm. Nhưng trước khi tới Thượng Tam Thiên trong một trận chiến ở Vong Mệnh Hồ, hắn 24 tuổi lại là hoàng tọa nhị phẩm đỉnh phong, hơn nữa chiến lực có thể đánh bại cả hoàng tọa tứ phẩm bình thường, thậm chí khiêu chiến được hoàng tọa ngũ phẩm. Đệ ngũ Khinh Nhu ừ một tiếng nói. Ý ngươi là, trong vòng một năm hoặc là chưa tới một năm thời gian, hắn từ vương tọa tí phẩm nhảy vọt lên hoàng tọa nhị phẩm đỉnh phong. Chuyện này khả nghi sao? Gia Cát Vân Vũ gật đầu nhìn hắn, im lặng một hồi, tựa hồ để thời gian cho đối phương tự hỏi, sau đó mới nói. Gần đây truyền ra tin tức Lệ Hùng Đồ tới Thượng Tam Thiên không quá nửa tháng thời gian, đã tăng lên tới hoàng tọa tam phẩm trung cấp. Đệ ngũ Khinh Nhu khẽ động mí mắt, có chuyện này sao? Gia Cát Vân Vũ cười ảm đạm, tốc độ này cũng quá nhanh à. Đệ ngũ Khinh Nhu không nói gì, chìm vào trầm tư. Còn nữa, ngay trước khi lên Thượng Tam Thiên, có người tặng cho hắn một viên đan dược, khi đó thương thế của hắn rất nặng, nhưng sau khi sử dụng lập tức khôi phục hoàn toàn. Gia Cát Vân Vũ nhấn mạnh ngữ khí, hơn nữa, một chiêu của người đó chính là Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Phương. Một viên đan dược ngoại trừ cửu trọng đan ra, trong thiên hạ không có bất cứ thuốc nào có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Khi Gia Cát Vân Vũ nói tới bà chữ cửu trọng đan, rõ ràng lại tăng thêm ngữ khí, hơn nữa trong thanh âm còn có một chút kích động. Đệ ngũ Khinh Nhu mỉm cười nhàn nhạt, chẳng nói, chẳng rằng. Lúc ấy, người của cửu đại thế gia cùng chấp pháp giả đi cùng nhau giám sát lẫn nhau, gần như không hề tách ra. Người nọ tự hồ vẫn không tìm được cơ hội, cho nên, ở tại thời điểm tiến vào Thượng Tam Thiên, mới mạo hiểm tặng thuốc, giao thủ một chiêu, lập tức viễn độn vô tung, ngay cả chấp pháp giả cũng không đuổi kịp. Gia Cát Vân Vũ nhẹ giọng nói, chuyện này duy chỉ có một điểm đáng ngờ, đó chính là dị tượng xuất hiện trên bầu trời. Nếu người nọ thực sự là cửu kiếp kiếm chủ, thì lẽ ra phải xuất hiện ở nơi xảy ra dị tượng, chứ không phải đi tặng thuốc. nhưng theo những người trở về miêu tả thì uy thế một chiêu kia và thủ đoạn biến hóa mấy vị lão tổ tông trong tộc đều nhất trí nhận định chính là kiếm pháp của cửu kiếp kiếm chủ, chiêu thức sắc bén nhất đồ tẫn thiên hạ hữu hở phương, hơn nữa là tuyệt đối không sai. Đệ Ngũ Khinh Nhu lấy tay day mi tâm, ánh mắt ngưng lại trên cuốn sách, trầm ngâm không nói. Gia Cát Vân Vũ lại nói, cho nên việc này rất khó phân biệt. Hiện tại các đại gia tộc bề ngoài thì sóng êm gió lặng, nhưng kỳ thực mỗi gia tộc mấy ngày nay đều đang thương lượng về chuyện này. Gia Cát Vân Vũ lẳng lặng nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, Khinh Nhu, theo ngươi xem người kia có phải cửu kiếp kiếm chủ hay không? Đệ Ngũ Khinh Nhu vẫn trầm mặc, Gia Cát Vân Vũ cũng không thúc giục, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc cười khổ một tiếng nói, ngươi không phải đang làm khó ta sao? Gia Cát Vân Vũ hừ một tiếng, không làm khó dễ ngươi thì ngươi sẽ nói sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu thở dài rốt cuộc nói, người này đến thời khắc cuối cùng mới hiện thân, chứng tỏ đã truy tung mấy ngày mà không tìm được cơ hội, quan trọng chính là điểm này, đã truy tung được mấy ngày. Hai mắt của Gia Cát Vân Vũ sáng lên nói, không sai. Đệ Ngũ Khinh Nhu lại trầm tư nói, trong mấy ngày này hắn tuyệt đối không thể trở về, cho nên thiên địa dị tượng này tuyệt đối không phải do hắn tạo ra. Gia Cát Vân Vũ vỗ tay một cái búp nói, không sai. Vậy người này tuyệt đối không phải là cửu kiếp kiếm chủ. Đệ Ngũ Khinh Nhu ánh mắt có chút phức tạp, khi nói cũng có chút gian nan, tựa hồ không tình nguyện đưa ra suy đoán như vậy. Ừ. Gia Cát Vân Vũ cúi đầu nhíu mày trầm tư. Thế nhưng cửu trọng đan này thì nhất định là thật, Đệ Ngũ Khinh Nhu khẳng định. Hả? Gia Cát Vân Vũ ngừng đầu ngưng thần. Cho nên, người đưa thuốc tới tuy không phải cửu kiếp kiếm chủ, nhưng cũng phải là một trong cửu kiếp, mà hắn đi đưa thuốc cũng là bởi vì được cửu kiếp kiếm chủ ủy thác. Thanh âm của Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, có đạo lý. Gia Cát Vân Vũ gật đầu. Vậy còn Lệ Hùng Đồ thì sao? Gia Cát Vân Vũ lẳng lặng nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, Khinh Nhu, nếu triển khai va chạm với Lệ gia, tất cả các phương diện đều là ta phụ trách. Nói cách khác, một khi va chạm, chiến hỏa của Gia Cát Thế Gia sẽ do ta quyết định. Ta muốn người giúp ta phán đoán một chút, Lệ Hùng Đồ này liệu có khả năng là một trong cửu kiếp hay không? Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu thâm thúy như một cái hàn đàm sâu thẳm, nhìn không ra nông cạn, nhẹ giọng nói, Lệ Hùng Đồ, Lệ Hùng Đồ. Theo tốc độ tấn cấp, từ thiên phú, thiên tư, từ cửu trọng đan, từ tặng thuốc, các phương diện này mà xem thì tựa hồ cũng có thể là một trong cửu kiếp. Các ngươi nghĩ như vậy kỳ thật cũng không sai. Gia Cát Vân Vũ có chút trầm mặc hỏi lại, là sao? Đệ Ngũ Khinh Nhu lại nói tiếp, bất quá nếu thực sự là một trong cửu kiếp thì đáng ngờ lại có rất nhiều điểm. Ngày trước khi mà cửu trọng thiên phong bế thông đạo, tất cả những người ra vào cuối cùng trên cơ bản đều được ghi lại rành mạch. Vậy cửu kiếp kiếm chủ nhất định vẫn còn đang ở trung tam thiên. Mà theo điển tịch từ xa xưa ghi lại, cửu kiếp kiếm chủ trước khi lấy được đoạn cửu kiếp kiếm thứ 6 thì không thể nào có được quyền lợi thông hành cửu trọng thiên. Nếu Lệ Hùng Đồ thực sự là một trong cửu kiếp, vậy thì vì sao hắn lại khiến Lệ Hùng Đồ bộc lộ chứ? Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, Lệ Hùng Đồ tuy là đệ nhất thiên tài trong thiên hạ, nhưng hắn hiện tại còn quá nhỏ yếu. Gia Cát Vân Vũ trầm mặc không nói. Vừa rồi khi hắn nghe Đệ Ngũ Khinh Nhu nói Lệ Hùng Đồ có thể là một trong cửu kiếp, hắn vẫn cảm giác có chút không thoải mái, cho rằng Đệ Ngũ Khinh Nhu có chút qua loa lấy lệ. Nhưng hiện tại Đệ Ngũ Khinh Nhu đưa ra nghi vấn, Gia Cát Vân Vũ lại có chút không phục, nhịn không được mà nói, Khinh Nhu, điểm này người suy nghĩ lại có chút phiến diện mất rồi. Phiến diện? Đệ Ngũ Khinh Nhu nhíu mày nhìn hắn. Người nên biết, cửu kiếp của cửu kiếp kiếm chủ đều phải trong chiến đấu mới có thể trưởng thành hơn, cho nên Lệ Hùng Đồ bộc lộ cũng là có vô số chỗ tốt. Nếu như ta là cửu kiếp kiếm chủ, ta cũng sẽ bộc lộ ra Lệ Hùng Đồ vậy thôi, Gia Cát Vân Vũ nói. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười, vô số chỗ tốt xong, thất ca, bản thân ta lại muốn nghe vô số chỗ tốt của ngươi là cái gì? Thứ nhất, rèn luyện Lệ Hùng Đồ khiến cho hắn mau chóng gia tăng tu vi, một mình đảm đương một phía. Thứ hai, sở dĩ bộc lộ Lệ Hùng Đồ cũng là để cân nhắc tới Lệ gia. Lệ gia tài lực hùng hậu, chính là một trong cửu đại gia tộc chúa tể, hoàn toàn có thể bảo hộ Lệ Hùng Đồ. Hơn nữa, chỉ cần bảo vệ Lệ Hùng Đồ thì sau này Lệ gia lại có thể tiếp tục kéo dài một vạn năm huy hoàng. Điểm này thì đám tiền bối của Lệ thị gia tộc có nằm mơ cũng muốn, cho nên bọn họ cho dù liều mạng cũng quyết không để cho Lệ Hùng Đồ gặp chuyện không may. Gia Cát Vân Vũ giơ ba đầu ngón tay lên. Mà chúng ta biết nhiệm vụ mỗi đời cửu kiếp kiếm chủ kỳ thật đều muốn lật đổ cửu trọng thiên, lật đổ cửu đại gia tộc hiện tại. Mà nếu như muốn lật đổ thì phải làm cho loạn thật lớn, mà lúc này bộc lộ ra Lệ Hùng Đồ chẳng khác nào khiến cửu đại gia tộc trở thành kẻ địch trong nháy mắt, mà Lệ dị gia tộc cũng lập tức trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Loạn lạc trong lúc lờ đãng đã bắt đầu. Bất kể thắng bại thế nào, nhưng sau một hồi đại chiến, thế lực cửu đại gia tộc mỗi nhà ít nhất cũng phải hao tổn hai thành, thậm chí là nhiều hơn. mà cửu kiếp kiếm chủ có thể lợi dụng thời cơ này thong dong phát triển bản thân. Hơn nữa diệu dụng lớn nhất chính là cửu trọng thiên bị phong bế, tuy chúng ta hiện giờ đã biết cửu kiếp kiếm chủ đang ở trung tam thiên nhưng lại không ai xuống đó được, cho nên tất cả phẫn nộ mâu thuẫn đều sẽ tập trung lên trên người Lệ Hùng Đồ, cụ thể là Lệ Gia. Lệ Gia thì không sợ hy sinh, cho dù Lệ Gia chết hết rồi, chỉ cần Lệ Hùng Đồ một trong cửu kiếp này còn sống, cuối cùng vẫn sẽ có cơ hội quật khởi trở lại. Nếu thực sự phải trả cái giá lớn như vậy, Lệ Gia sau này tuyệt đối sẽ là đệ nhất gia tộc trong cửu trọng thiên, tương đương với sự bồi thường của cửu kiếp kiếm chủ dành cho Dạ Gia hiện tại vậy. Nhưng nếu mấy nhà chúng ta tổn thất lớn thì lại chỉ có thể chậm rãi suy nhược thẳng cho đến khi thế giới này bị hủy diệt. Gia Cát Vân Vũ nói một hơi tới đây cuối cùng chốt lại. Cho nên ta cho rằng nếu như Lệ Hùng Đồ là một trong cửu kiếp, sau khi hắn lộ tẩy, đối với cửu kiếp kiếm chủ mà nói trăm lợi mà không có một hại, nếu như có thì cũng chỉ có một cái hại, đó chính là vạn nhất Lệ Hùng Đồ chết đi. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm mặc không nói. Gia Cát Vân Vũ lại nói, còn một điều có lẽ người không phát hiện, hoặc cũng có thể là người phát hiện nhưng không thèm để ý, đó chính là lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đều là người tâm ngoan thủ lạt, gần như không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nếu như bây giờ ném Lệ Hùng Đồ vào chỗ nước sôi lửa bỏng gây ra náo loạn, đối với người bình thường có lẽ cảm thấy là tàn nhẫn, nhưng đối với cửu kiếp kiếm chủ mà nói thì lại vô cùng bình thường. Đệ Ngũ Khinh Nhu bất đắc dĩ mỉm cười. Nếu Thất Ca đã nhận định Lệ Hùng Đồ chính là một trong cửu kiếp, vậy còn tới hỏi ta làm gì? Gia Cát Vân Vũ ngẩn ra, lúc này hắn mới phát hiện ra trong tiềm thức mình đã sớm coi Lệ Hùng Đồ là một trong cửu kiếp rồi. Gia Cát Vân Vũ sợ run một hồi nói. Nói cách khác, ngươi vẫn kiên trì cho rằng Lệ Hùng Đồ không phải là một trong cửu kiếp. Đệ Ngũ Khinh Nhu hít một hơi nói, ta không có nói như vậy, nhưng ta càng không cho là hắn. Gia Cát Vân Vũ trầm mặc hồi lâu rồi nói, ta sẽ cân nhắc thật kỹ. Sau đó vươn vai đứng dậy. Khinh Nhu, ngươi vẫn kiên trì không ra sao? Chúng ta cùng Lệ Gia một nam một bắc, nếu như lần này ta ra ngoài chủ sự, chỉ sợ chúng ta sẽ không gặp mặt nhiều năm, không bằng ngươi đi cùng ta, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đệ Ngũ Khinh Nhu lắc đầu cười nhạt. Gia Cát Vân Vũ thở dài một tiếng, một khi đã vậy ta đi đây. Ánh mắt của Đệ Ngũ Khinh Nhu chợt lóe lên nói, Thất Ca, ta nói cái gì kỳ thật người cũng không nghe, bất quá trước khi đi ta tặng cho người một câu. Câu gì? Gia Cát Vân Vũ hỏi. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm tư một chút rồi nói, đừng tự tay giết người của Lệ Gia, lưu lại một đường sống cho chính ngươi. Gia Cát Vân Vũ đứng đó cúi đầu lặp lại những lời này một lần, cuối cùng vỗ bả vai của Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm giọng nói, người sợ ta bị cựu kiếp kiếm chủ trả thù sao? Người yên tâm, những lời này ta sẽ ghi nhớ. Sau đó Gia Cát Vân Vũ nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu thật sâu, thân hình chợt lóe một cái đã biến mất không thấy. Người chỉ nói nhớ kỹ nhưng lại không nói nhất định làm theo. Vẻ mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu mất mát, ánh mắt có chút buồn bã. Thất Ca, người tay nắm quyền lớn nhiều năm như vậy, bách chiến bách thắng, đã quá tự tin rồi. Kỳ thật có một số thời điểm cũng không nên quá tự tin. Tự tin và tự ngạo tự phụ chỉ khác nhau có một chữ bé xíu mà thôi. Đệ Ngũ Khinh Nhu ta tuyệt đối không thể phạm phải sai lầm như vậy. Hắn cầm lấy cuốn sách trên bàn, chắp tay sau lưng chậm rãi tiến vào phòng mình, thẳng cho tới khi trước bàn sách nhìn tấm bản đồ treo tường, Đệ Ngũ Khinh Nhu mới dừng lại, ngửa đầu lẳng lặng ngắm nhìn, thấp giọng quả quyết. Đó không phải là cửu kiếp kiếm chủ, Lệ Hùng Đồ cũng tuyệt đối không phải là một trong cửu kiếp. Nhưng đây chính là thủ đoạn của cửu kiếp kiếm chủ để đảo loạn cửu trọng thiên. Nhưng Gia Cát gia tộc đã trúng kế rồi. Vẻ mặt của Đệ Ngũ Khinh Nhu không biết là mừng hay lo, thật lâu sau hắn cười lạnh một tiếng. Nếu như ngay cả Gia Cát gia tộc cũng trúng kế, vậy thì những thế gia khác chắc chắn đã sớm động thân. Cửu kiếp kiếm chủ đã bắt đầu thò tay vào thượng tam thiên rồi sao? Hơn nữa căn bản không có bất cứ thời gian giảm sóc nào, trực tiếp nhằm thẳng cửu đại thế gia. Hơn nữa vừa nhấc tay một cái đã phân hóa thành công Lệ Gia, bị bắt đại thế gia còn lại bài trừ ra ngoài, hơn nữa còn khiến cho bọn hắn vui mừng dương dương đắc ý. Cửu kiếp kiếm chủ, thủ đoạn như vậy thật khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Rõ ràng là trăm ngàn sơ hở nhưng lại lợi dụng được lòng người, khiến cho người biết rõ chuyện này rất khả nghi nhưng vẫn không nhịn được phải đi dò xét. Đều nghĩ rằng chỉ cần thử một chút là không có chuyện gì, không xảy ra đại sự gì. Nhưng Lệ Gia thì lại tự cho rằng đang nắm một trong cửu kiếp, hiện tại đã là con chim sợ cành cong, càng coi bát đại thế gia là địch. Vậy bọn họ còn nương tay hay sao? Một khi Lệ Gia phản ứng kịch liệt, tất nhiên sẽ khiến các đại thế gia nghi thần nghi quỷ, chứng thực suy đoán, sau này lại càng không thể dự đoán kết quả, càng ngày càng loạn. Huống chi còn có bàn tay mơ hồ đứng phía sau thao túng, tuyệt đối sẽ không cho các đại thế gia dễ dàng dừng lại được. Lẩm bẩm nói xong, nhưng hai hàng lông mày của Đệ Ngũ Khinh Nhu thì lại nhíu chặt hơn, thậm chí tim còn đập loạn nhịp. Nhưng thủ đoạn này lại khiến ta cảm thấy phi thường xa lạ. Thủ đoạn này mặc dù hữu hiệu nhưng tàn nhẫn, hơn nữa rất trực tiếp. Nếu như là hắn sẽ không trực tiếp như vậy, mà hắn sẽ có thủ đoạn xảo diệu khác khiến cho mọi người thoạt nhìn sẽ giống như là trùng hợp. Mà thủ đoạn này lại có rất nhiều khả năng sai lệch, sơ hở cũng nhiều, rồi lại lợi dụng nhân tính khiến cho người ta không thể không rơi vào cạm bẫy. Thủ đoạn như vậy so với hắn cao hơn một bậc, cho nên hẳn không phải là tác phẩm của hắn, nhưng đây tuyệt đối là thủ đoạn của cửu kiếp kiếm chủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Để Ngũ Khuynh Nhu nhíu mày trầm tư suy nghĩ, nếu người này và hắn không phải là một, vậy trên thế gian này ta không chỉ có một đối thủ xứng tầm nữa rồi. Hơn nữa thủ đoạn vu hồi của đối thủ tuy rằng xảo diệu, nhưng âm mưu trực tiếp lại càng thêm đáng sợ, khiến ta cảm nhận được sự uy hiếp và sợ hãi. Rốt cuộc là có đúng hay không? Để Ngũ Khuynh Nhu trăm câu hỏi không có lời giải, hắn đứng trước tấm bản đồ, không ngờ cứ ngẩn ngơ tới tận buổi trưa, quên cả ăn sáng. Căn tử viện hắn đang ở này thuộc về Đệ Ngũ gia tộc. Bề ngoài Đệ Ngũ gia tộc thì phụ thuộc vào Gia Cát gia tộc. Bao nhiêu năm rồi, trong vòng 100 năm trở lại đây mới đoạt được một vùng lãnh địa nhỏ nhỏ, mà vì Đệ Ngũ Khuynh Nhu thuộc về dòng chính của Đệ Ngũ gia tộc cho nên mới có được căn tiểu viện này, khác với những người bình thường. Trong tiểu viện này không có bất cứ người hầu hạ nào. Thị nữ, thư đồng, hết thảy đều không có, nơi này hoàn toàn chỉ thuộc về một mình Đệ Ngũ Khuynh Nhu. Đệ Ngũ Khuynh Nhu không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, cho nên tuy hắn đứng ngẩn ngơ tới tận trưa nhưng cũng không có bất cứ kẻ nào quấy rầy. Thật lâu sau, hắn mới giật mình bừng tỉnh, khẽ nói, việc này mặc dù không thể lý giải, bất quá chắc chắn là có nguyên nhân, chỉ là ta nhất thời nghĩ không ra mà thôi. Tất cả mọi người đều cho rằng cửu kiếp kiếm chủ đang ở trung tam thiên, còn chưa lên thượng tam thiên, cho nên mọi người hiện tại cũng không chân chính phòng bị xâm nghiêm. Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẽ khẽ cười lùi lại phía sau mấy bước, giơ ngón tay lên. Hắn nhẹ nhàng chỉ về phương hướng đông nam của bản đồ, ánh mắt ngưng trọng, mà ý vị thâm trường, địa bàn của Tiêu gia. Sở gia chính là chỗ này. Sở gia chỉ là một tiểu gia tộc. Đệ Ngũ Khuynh Nhu ngưng thần nhìn vào bản địa đồ. Ở đó là một vùng đất bé như hạt gạo, lẩm bẩm, Bình Sa Lĩnh. Đệ Ngũ Khuynh Nhu lẳng lặng nhìn vào vùng đất bé như hạt gạo này, ánh mắt có chút kỳ quái, thật lâu sau lẩm bẩm. Trước khi đường vào cửu trọng thiên đóng lại, nhóm người cuối cùng tiến vào lại chính là đại thiếu gia Sở gia, mang theo nhi tử, nghe nói là con của hắn đã mất tích nhiều năm trở về, lần này rốt cuộc đã tìm được. Hắn nghiêng nghiêng đầu thoáng bật cười lẩm bẩm, nghe nói vị nhi tử, đại thiếu gia của Sở gia này có tên là Sở Dương, thật sự là quá thú vị rồi. Thần sắc hắn càng lúc càng trở nên mê hoặc. Dựa theo thiên địa dị tượng, khi đó cửu kiếp kiếm chủ vẫn đang lĩnh ngộ cửu kiếp dẫn phát ra dị tượng, mà nơi đó lại cách thông đạo tiến vào thượng tam thiên rất xa. Nếu như hắn đang tìm hiểu cửu kiếp thì tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trước mặt mọi người, mà đại thiếu gia Sở gia tìm nhi tử cũng không thể đột nhiên tóm lấy một người xong nhận đó là nhi tử mình, sau đó lập tức trở về thượng tam thiên. Sở Giang, thời gian rõ ràng là không kịp. Nếu như cửu kiếp kiếm chủ ở trung tam thiên, Sở Dương thượng tam thiên là ai? Đệ Ngũ Khuynh Nhu khẽ rên rỉ một tiếng, cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Đây là chuyện gì vậy? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Kiều đại gia tộc chưa bao giờ để những tiểu gia tộc trong phạm vi thế lực của mình vào trong mắt. Trong mắt những người đứng đầu kiều đại gia tộc thì những tiểu gia tộc này thực sự không cần thiết phải coi trọng. Kiều đại gia tộc không để vào mắt, chấp pháp giả đương nhiên càng không thèm đặt trong lòng. Cho nên, ngay cả bản ghi chép thông hành cuối cùng trước khi cửu trọng thiên phong bế, chấp pháp giả trừ ghi chép kỹ lưỡng những người của cửu đại gia tộc trở về, đối với việc Sở Phi Lăng dẫn nhi tử về cũng không ghi quá tỉ mỉ, chỉ ghi rằng Sở gia Sở Phi Lăng cùng thế tử dẫn nhi tử trở về, một câu như vậy. Mọi người sau khi xem qua đều coi như quên luôn, chỉ có Đệ Ngũ Khuynh Nhu sau khi phát hiện tin tức này lập tức bị hai chữ Sở nhạy cảm tác động, đặc biệt là bí mật điều tra một phen. Sau đó hắn phát hiện dẫn nhi tử trở về lại chính là dẫn nhi tử mất tích 18 năm trước trở về. Sau đó Đệ Ngũ Khuynh Nhu lại hỏi thăm, rốt cuộc mới biết được hậu nhân thất lạc mà Sở gia tìm được tên là Sở Dương. Khi nhìn thấy hai chữ Sở Dương, Đệ Ngũ Khuynh Nhu rõ ràng còn nhớ rõ chén trà trong tay mình lúc đó đã rơi xuống đất vỡ tan. Lúc đó khiếp sợ không thể nói lên lời. Sau đó Đệ Ngũ Khuynh Nhu liền đem chuyện này chôn chặt trong lòng, thậm chí trong lòng còn có chút hưng phấn. Chẳng lẽ hy vọng của Đệ Ngũ gia tộc đã chân chính bắt đầu rồi sao? Nhưng tin tức cửu kiếp kiếm chủ bị phong tỏa bên dưới là một lần nữa khiến Đệ Ngũ Khuynh Nhu bị mê hoặc. Vậy có nên đi một chuyến hay không? Đệ Ngũ Khuynh Nhu ngẩng đầu nhìn về phía mật địa của Gia Cát gia tộc, nghĩ tới ở đó vẫn còn một chuyện cực kỳ trọng yếu đợi mình. Kéo dài lâu như vậy rồi, nhưng vẫn chưa có kết quả, không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. Chờ cho chuyện này chấm dứt, ta phải đích thân đi Đông Nam một chuyến mới được. Ở một nơi khác cũng có hai người đang buồn bực vò đầu gãi tai, là Đổng Vô Thương và Nhuế Bất Thông. Hai người đi theo chấp pháp giả tiến vào Thượng Tam Tiên đã được hơn nửa tháng. Chấp pháp giả cũng không hề nuốt lời, quả thật giới thiệu cho Đổng Vô Thương một vị lão sư đao thánh. Nhưng vì đao thánh lão sư này vừa gặp mặt Đổng Vô Thương xong liền lập tức bế quan, nguyên nhân là vì sau khi hắn và Đổng Vô Thương gặp mặt đã từng nói chuyện vài câu. Lần nói chuyện này vốn là để cho đao thánh đại nhân khảo nghiệm Đổng Vô Thương, nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của người ta. Đao thánh hỏi, ngươi vì sao lại luyện đao? Đổng Vô Thương nói, bởi vì ta thích đao. Đao thánh trầm mặc, Đổng Vô Thương im lặng. Đao thánh lại hỏi, đao ở nơi nào? Đổng Vô Thương đáp, đao ở trong tay. Không ở trong lòng sao? Không. Trong lòng không có đao thì làm sao luyện đao? Trong lòng có đao, đao chủ tâm, trong tay có đao, người chủ đạo. Cuộc đối thoại tới đây là chấm dứt, bởi vì tiếp đó Đao Thánh đại nhân đã lâm vào trầm tư, sau đó liền tuyên bố bế con nhà bà quan, cũng có chút oán hận, có chút tiếc hận, lại có chút hối hận buồn bã, chỉ để lại một câu, ta không xứng để làm sư phụ hắn. Câu hỏi của Đao Thánh đại nhân kỳ thực là những lĩnh ngộ của đao đạo, vì sao luyện đao, bất kể người nói vì thiên hạ, vì muôn dân, vì giết người hay vì thủ hộ, đều phù hợp với lĩnh ngộ đao đạo của Đao Thánh đại nhân, nhưng Đổng Vô Thương là một người rất đơn giản, chỉ dùng một câu bởi vì ta thích để trả lời. Đúng vậy, bất cứ lý do gì đều không bằng hai chữ ta thích. Nếu không thích thì cho dù người có đánh chết ta cũng vô dụng. Cho nên câu trả lời đơn giản của Đổng Vô Thương ngược lại là lĩnh ngộ phản pháp quy chân nhất. Đao Thánh không chỉ không đạt được mục đích mà ngược lại chẳng khác nào bị đối phương giáo huấn một trận. Tuy bản thân Đổng Vô Thương không có ý tứ như vậy, nhưng Đao Thánh đại nhân rõ ràng cảm nhận được đối phương đang giáo huấn mình, người đã sớm đi chạch khỏi phương hướng luyện đao ban đầu. Luyện đao không phải là vì giết người, không phải vì thủ hộ, càng không phải vì thiên hạ sinh linh con mẹ khỉ gió gì đó. Bởi vì khi ngươi bắt đầu luyện đao thì ngươi mới chỉ có vài tuổi mà thôi. Một hài tử 2-3 tuổi thì biết cái chó gì là giết người, biết cái gì là thủ hộ hay thiên hạ sinh linh. Từ trong vô vàn vũ khí chọn đao bởi vì thích theo bản năng mà thôi, không hơn. Theo tuổi tác dần tăng lên thì bản thân cũng đội thêm cho mình những cái lựa chọn hay những cái quang hoàn rực rỡ. Nhưng khi người sử dụng những cái quang hoàn sực sỡ đẹp đẽ này thì bất kể nó cao thượng hay không cao thượng, đều không ngoại lệ, người đã không còn đơn thuần vì thích mà luyện đao nữa. Người đã ruồng bỏ chính mình, bất kể người có trở nên vĩ đại thế nào. Cho nên Đao Thánh lập tức trầm mặc. Kế tiếp vốn định gỡ lại một ván liền hỏi đao ở nơi nào, Đổng Vô Thương lại trả lời vô cùng đơn giản, đao ở trong tay. Sau đó chậm rãi giải thích, Đao Thánh đại nhân đã trở thành nô lệ của đao. Đao Thánh đại nhân mất hết thể diện, không còn chút mặt mũi nào, nhưng đồng thời cũng được cảnh tỉnh, cho nên lập tức bế quan, làm chấp pháp giả kinh hãi. Đổng Vô Thương cáo từ, chấp pháp giả không muốn để hắn đi, nhưng là vì đao. Đao Thánh mới bế quan không được bao lâu, không ngờ vì việc này mà hủy bỏ bế quan, lộ diện để biện hộ cho Đổng Vô Thương. Thả cho đao của hắn tự do, đó mới là đao. Nếu cứ mạnh mẽ lưu hắn, đao sẽ gãy. Đổng Vô Thương không bái sư thành công nhưng lại có thêm một bằng hữu vong niên. Tuy vì bằng hữu vong niên này nói xong câu đó lập tức biến mất. Vì thế Đổng Vô Thương liền vác theo Nhuế Bất Thông, Mặc Lệ Nhi rời khỏi chấp pháp đường. Nhưng sau khi rời đi, Đổng Vô Thương lập tức nhận ra lựa chọn của mình là có hơi ngu ngốc. Bởi vì ở Thượng Tam Thiên này vàng bạc căn bản không đáng tiền, đáng giá chính là tinh thạch. Nhưng trong tay ba người lại thiếu nhất chính là thứ này. Mang theo bao nhiêu là vàng bạc kim ngân rồi kim phiếu, nhưng lại phát hiện mình giống như không có một xu dính túi. Cảm giác này thực sự rất kỳ quái. Nhưng lúc này kế hoạch của Mạc Thiên Cơ cuối cùng đã lộ ra tác dụng. Mạc Thiên Cơ há lại không biết tính cách Đổng Vô Thương, cho nên mới cố ý phối hợp cho Đổng Vô Thương một trợ thủ, Nhuế Bất Thông. Nhớ Bất Thông bình thường là bất hiển sơn bất lộ thủy, nhưng Nhớ Bất Thông lại có một thân phận lẫy lừng khác. Vị lục gia của Thiên Bình Các này chính là truyền nhân của Thần Thâu Quỷ Trộm. Mà Thần Thâu Quỷ Trộm nghĩa là gì? Nhớ Bất Thông thực sự là có một kỹ thuật trộm đạo quỷ thần khó lường, cho nên chỉ cần Nhớ Bất Thông ở nơi này cho dù có nghèo rớt mùng tơi cũng không sao, bởi vì rất nhanh sẽ có tiền thôi. Trên thực tế, Mạc Thiên Cơ để ba người này phối hợp là một quyết sách lâm thời, nhưng bây giờ lại giống như thiên y vô phùng vậy. Mới tới cái gì cũng không có, phải làm sao bây giờ? Trộm thôi. Một khi có thành tựu đứng vững gót chân, lại có một nhân tài nội chính xuất quần bạt tụy, Mạc Lệ Nhi. Nàng chính là Hắc Ma, cả một tổ chức sát thủ khổng lồ như vậy mà người ta còn có thể quản lý đâu ra đấy. Một chút của cải của Đổng Vô Thương ngươi, cứ trả lại cho ngài quản lý đi là được rồi. Một khi khai cương quách thổ bắt đầu phát triển, Mạc Lệ Nhi sẽ biến hóa nhanh chóng, là một nhân tài thống soái. Mà tài chính đại thần đương nhiên chính là Nhuế Bất Thông không thể nghi ngờ. Ai có thể lấy đồ trong tay của Thần Thâu Quỷ Trộm được? Nhớ bất thông tham tài, keo kiệt, buồn xỉn, nổi danh trong đám huynh đệ rồi, gần như tương đương với Ngạo Tả Vân. Ngạo Tả Vân chính là keo kiệt trời sinh, nhớ bất thông chính là bồi dưỡng hậu thiên mà ra. Cho nên, có ba người này ở cùng với nhau, nhiệm vụ duy nhất của Đồng Vô Thương chính là dồn sức mà đánh, chỉ cần ngươi có thể tiến, phía sau liền không ngừng, mà có ngươi chùi đít sạch sẽ cho ngươi, bóng loáng luôn. Ngươi có thể lập nên cơ nghiệp lớn cỡ nào, đã có người quản lý gia nghiệp cỡ đó cho ngươi. Cho nên ba người chỉ phiền muộn chưa tới nửa canh giờ, nhớ bất thông đã đi dạo một vòng. Sau khi trở về, trong lồng ngực đã có 20-30 khối lam tinh xanh ngắt, còn có trên dưới 100 khối bạch tinh trắng như tuyết. Nhịn ba ngày, Đồng Tứ Gia ngượng ngùng không dám bảo nhớ bất thông đi trộm tiếp, kết quả che mặt, mang theo huynh đệ cùng lão bà, trực tiếp đi cướp bóc luôn. Nơi Đồng Tứ Gia cướp bóc rất có danh tiếng chính là ở Chấp Pháp Thành. Dành như ý nghĩa, Chấp Pháp Thành chính là nơi gần với tổng bộ chấp pháp giả nhất, hơn nữa ở nơi này còn có tới 70% gia quyến của chấp pháp giả. Đồng Vô Thương chọn lấy một đại hộ nhà cao cửa rộng mà lẻn vào, cuối cùng hắn vận khí tốt không gặp phải con hàng nào cứng lắm, mất một phen công phu mới tra ra tảng bảo khố, sau đó dọn dẹp sạch sẽ. Ngày hôm sau toàn bộ chấp pháp thành long trời lở đất, Đồng Vô Thương rốt cuộc cũng biết được mình rốt cuộc cướp của nhà ai, cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, không ngờ lại là gia quyến của một vị chấp pháp giả quân cấp. Chấp pháp thành từ khi tồn tại tới nay còn chưa bao giờ phát sinh một vụ án nào to gan lớn mật đến vậy. Có thể nói đây là tòa thành an toàn nhất trên dưới cửu trọng thiên, bởi vì phàm là người nào có đầu óc đều sẽ không làm vậy. Làm vậy thì có khác gì đi trêu chọc chấp pháp giả trong toàn thiên hạ đâu, ai mà lại ngu đến như vậy. Nhưng cũng chính vì thế mà sự cảnh giác trong lòng chấp pháp thành thấp hơn bình thường một chút. Chứ đừng nói tới sau khi cướp bóc thành công, Đồng Tứ Gia còn ngang nhiên ôm một đống lớn tử tinh, mang theo lão bà cùng huynh đệ, du ngoạn chấp pháp thành một phen, hưởng thụ một chút cảm giác người giàu. Sau khi biết được ngọn nguồn ba người đều hồn bất phụ thể, bất quá vô số chấp pháp giả đều tràn ra tìm kiếm bốn phương tám hướng ngoài thành, mà ba người may mắn lại tránh được một kiếp. Qua mấy ngày mới dám chạy ra khỏi chấp pháp thành. Nhưng trong mấy ngày này, ba người cũng nghe được tin tức xảy ra trong đoạn thời gian gần đây. Tất cả thông đạo của Cửu Trọng Thiên đều bị phong bế mà ngay cả Chí Tôn cũng không thể thông hành. Điều này khiến cho ba người cảm thấy có chút không ổn. Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông cực kỳ buồn bực. Bọn Sở Lão Đại, Cố Lão Nhị không lên được. Ba người ở Thượng Tam Thiên này có khác gì một thân một mình chiến đấu. Cái này và tính toán lúc trước hoàn toàn không hợp. Thế là ba người than vắn thở dài, bàng hoàng vô kế bó tay bó chân. Làm sao bây giờ? Bọn họ lên không được, chúng ta không xuống được. Cái này thực sự là không xong. Nhớ Bất Thông ngồi xổm trên tảng đá, bộ dáng giống như một con khỉ đang đại tiện. Làm sao bây giờ ư? Ba người chúng ta lên đây là thân mang trọng trách, chuyện gì cũng phải dựa vào lão đại lão nhị. Bây giờ bọn họ có thể giúp ngươi được sao? Đồng Vô Thương tuy chẳng nghĩ ngợi gì nhưng bất mãn với bộ dáng của Nhớ Bất Thông hiện giờ. Nơi này đã có ta. Hai người này thiên tính tương khắc, Đồng Vô Thương trầm ổn, Nhớ Bất Thông nhanh nhẹn. Đồng Vô Thương khí thế ngút trời, Nhớ Bất Thông lại có chút là mắt tặc mày cướp. Kỳ thật, Đồng Vô Thương trong lòng vô cùng muốn giao huấn con khỉ này một chút. Bất quá Nhớ Bất Thông cực kỳ tỉnh táo, không bao giờ choán tìm được cơ hội. Bây giờ ta dựa vào ngươi, ngươi tính sao? Nhớ Bất Thông chớp chớp mắt, ta nghe lời ngươi hết thảy. Đồng Vô Thương chừng mắt một hồi không nói ra lời. Bảo hắn đi đánh nhau còn được, chứ bảo hắn chơi trò tâm kế thì đích thực không phải nhân tài. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Nhớ Bất Thông bất cần vô đối. Dù sao ngươi cũng lớn hơn ta, ngươi cứ quyết định là được. Đồng Vô Thương thở phì phò, càng nhìn càng thấy con hàng này không vừa mắt. Người nghĩ biện pháp đi. Đồng Vô Thương ngang ngược nói. Ta nghe người hết mà, coi như người là con ngựa đầu đàn. Nhớ Bất Thông vinh mặt lên, ta nhìn chuẩn rồi. Người trong lòng buồn bực muốn đánh ta một trận xả giận thôi. Ta há có thể mắc kế ngươi. Ngươi muốn để cho ta nói sao? Ta không nghĩ ra được. Sau đó liền đánh ta. Ta cứ không nói đấy. Cái gì mà như ngựa đầu đàn? Đồng Vô Thương trực tiếp bạo phát, trực tiếp không nói lý, thân hình trắng kiện nhào tới, quyền đá cước đấm, người dám mắng ta là ngựa. Cái này cũng được sao? Nhớ Bất Thông trực tiếp bị đánh làm cho não teo lại. Thống thống khoái khoái xả một bụng tức, Đồng Vô Thương lập tức thần thanh khí sảng khoái hoạt nói. Hiện tại chúng ta nghĩ biện pháp, bước tiếp theo nên làm gì bây giờ? Nhớ Bất Thông nằm chồng vó trên mặt đất, trên mặt chỗ tím chỗ xanh, khóc không ra nước mắt. Ta muốn về, đổi Kỳ Mặc hay là Khắc Địch để cho hắn đánh đi. Không bằng chúng ta đi làm huyết thủ, Mạc Lệ Nhi hứng chí bừng bừng đề nghị. Mạc Lệ Nhi xuất thân từ sát thủ của gia tộc. Sát thủ gia tộc cũng là giết người để lấy thủ lao, huyết thủ cũng vậy, cũng có tính chất như nhau, cho nên Mạc Lệ Nhi rất hưng phấn với đề nghị này. Khiến Mạc Lệ Nhi hưng phấn nhất chính là đây là một tổ chức hợp pháp, lại có chấp pháp giả bảo hộ quyền lợi. Huyết thủ, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có loại hành vi quỵt nợ như ở dưới trung tam thiên phát sinh. Điều này khiến Mạc Lệ Nhi cảm thấy đây không phải là thiên đường hay sao? Huyết thù, Đồng Vô Thương nhíu tít mày lại nói, cũng được, trung quy cũng phải có chút chuyện để làm. Bất quá cho dù làm huyết thù thì cũng phải làm cho hoành tráng, tốt nhất là nên lập một cái tên, cũng để cho bọn họ lúc lên đây dễ tìm một chút, thuận tiện tạo cơ hội cho thiên bình các chúng ta. Được, vậy đặt tên là gì bây giờ? Nhớ Bất Thông chớp chớp mắt, nếu không thì đặt tên là Bất Thông Huyết Thù Đường đi. Lăn, Đồng Vô Thương nhướng mày xì một tiếng khinh miệt, còn không bằng đặt tên là Vô Thương Huyết Thù Đường. Nhớ Bất Tông lại lớn tiếng kháng nghị, Mạc Lệ Nhi thì ôm mặt không biết nói gì. Thực sự là buồn bực, ở với hai con hàng này lâu như vậy mà hai người Sở Dương Mạc Thiên Cơ không có phát điên, bổn cô nương đúng là bội phục bọn họ. Ba người thương nghị hồi lâu, cuối cùng Mạc Lệ Nhi hoàn toàn giơ tay chịu thua. Đồng Vô Thương giải quyết dứt khoát, Tứ Lục Tam Nhân Đường. Cái tên này khiến Mạc Lệ Nhi run rẩy hồi lâu, lệ rơi đầy mặt. Vô Thương Đường, Nhuế Bất Thông không vui, Bất Thông Đường thì Đồng Vô Thương không muốn, đây là vấn đề nguyên tắc. Nhuế Bất Thông tuy đánh không lại Đồng Vô Thương nhưng có đánh chết cũng không chịu nhượng bộ. Mọi người cùng nhau lên đây bằng cái gì lại chỉ lấy tên của ngươi? Hai người rằng có hồi lâu cuối cùng mới thương lượng ra một cái tên như vậy. Đồng Vô Thương ở Thiên Bình Các xếp hàng Lão Tứ, Nhuế Bất Thông thì xếp hàng Lão Lục, đúng là Tứ Lục. Về phần Tam Nhân Đường, à không phải còn có Mạc Lệ Nhi sao? Mạc Lệ Nhi tuy rằng không thuộc về Thiên Bình Các nhưng cũng thuộc về gia quyến của Đồng Vô Thương. Lão Tứ cùng Lão Lục cộng thêm một người chẳng phải là ba người sao? Đồng Vô Thương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhuế Bất Thông cũng vui vẻ, hai người phá lệ lần đầu tiên cùng chung ý tưởng. Chỉ có Mạc Lệ Nhi vì cái tên này mà khó chịu. Đồng Vô Thương mất mấy ngày liền, quá khó nghe đi. Cái gì mà Tứ Lục Tam Nhân Đường à? Cái tên cứt chó thối hoắc này quả thật khiến cho Mạc Lệ Nhi cảm thấy không thể ngẩng đầu lên được. Nhưng Mạc Lệ Nhi, cô trưởng nan địch tứ thủ, Đồng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông người đông thế mạnh, hơn nữa còn vô cùng tán dương cái tên này, dương dương tự đắc. Số ít phục tùng số đông, sự tình cứ như vậy mà được quyết định. Sau đó ba người đi Huyết Thù Đường đăng ký nhận nhiệm vụ, Đồng Vô Thương cùng Nhuế Bất Thông xoa xoa tay, chuẩn bị khai sáng ra một cái Tứ Lục Tam Nhân Đường uy danh hiển hách. Tứ Lục Tam Nhân Đường kể từ nay về sau đã được thành lập tại Thượng Tam Thiên. Tu vi của ba người có hạn cho nên tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên cũng chỉ là những nhiệm vụ nhỏ, nhưng Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông lại nhiệt tình vô cùng. Hai người cũng biết các huynh đệ không có ở nơi này, cục diện Thượng Tam Thiên đều phải dựa vào hai người họ, vì vậy phải làm cho thật tốt. Đồng thời cũng không thể thả lỏng công cuộc tu luyện. Ai cũng không biết, chính cái tên phi thường cổ quái là Tứ Lục Tam Nhân Đường này tương lai sẽ khiến Thượng Tam Thiên chấn động tới long trời lở đất cỡ nào. Nói tóm lại, nó đã được khai trương vào hôm nay. Sau đó thì Nhuế Bất Thông liền nói ra một cái lo lắng, lập tức bị Mạc Lệ Nhi đánh cho chạy chối chết. Lúc ấy Nhuế Bất Thông thực sự lo lắng thở dài không thôi. Đồng Vô Thương liền hỏi, người lo lắng cái gì? Nhớ Bất Thông nói, ta chỉ lo lắng hai người các ngươi, hiện tại việc cần làm ngay trách nhiệm trọng đại, hai người các ngươi phải chú ý, vạn nhất để cái bụng nó nhô lên, thì từ Tam Nhân Đường lại biến thành Nhị Nhân Đường, sau đó lại biến thành Tứ Nhân Đường thì bỏ cụ. Trung Tam Thiên, lúc này nơi đây đã là một thế giới trắng muốt, hai người đứng trên đỉnh núi sừng sững. Nơi này là nơi nào? Tạ Đan Phượng ôm chặt lấy chiếc áo choàng da gấu trên người mà vẫn cảm thấy rất lạnh. Nơi này chính là vùng đất lưu đày, cũng chính là cực nam của Cửu Trọng Thiên. Đàm Đàm nhìn thế giới trắng toát trước mặt khẽ nói, chúng ta như thế nào lại tới đây? Tạ Đan Phượng có chút kinh ngạc, hồn mê mất mấy ngày, lúc tỉnh lại đã phát hiện mình tới một nơi hoàn toàn xa lạ, loại cảm giác này thật kỳ quái. Là ta dẫn người tới, Đàm Đàm trầm mặc, hắn muốn nói, hắn mang chúng ta tới, nhưng suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc nuốt những lời này trở lại. Khi nào chúng ta trở về? Chúng ta không trở về. Chúng ta ở nơi này tu luyện, tiến cảnh có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất. Đàm Đàm lấy hấp linh thánh ngư từ trong người ra, ném con hấp linh thánh ngư vào trong đống tuyết. Tuyết động chung quanh hấp linh thánh ngư đột nhiên tan ra, linh khí trong không trung dần hình thành gió lốc, gần như biến thành thực chất, cuối cùng hóa thành nước mưa rơi xuống. Tại nơi băng tuyết lạnh lẽo thế này không ngờ hình thành một cái ao, mà cái ao nước này hoàn toàn do linh khí hóa thủy tạo thành, dài một trượng, sâu một trượng, rộng một trượng. Sau này chúng ta uống nước thì cứ uống nước ở đây, nếu ngươi muốn tắm rửa cứ lấy nước ở đây mà tắm. Vậy chúng ta ăn cái gì? Nơi này có linh thú, hơn nữa dưới mặt tuyết còn có rau xanh, tuy không phải là thứ giống như ở bên kia đại lục, nhưng cũng có hương vị đặc biệt riêng. Ồ, hơn nữa nội hạch linh thú nơi này bởi vì giá lạnh cho nên thập phần ngưng tụ, cũng có lợi cho tu luyện của ta. Đàm Đàm, vậy chúng ta ở đâu? Ở chỗ này. Sau một hồi lâu, một tòa cung điện bằng băng tuyết đột nhiên từ dưới mặt đất mọc lên. Tiến vào cung điện không ngờ lại có chút đẹp đẽ và ấm áp.

Hắn ngồi ở bên bờ hồ vong mệnh nhìn hồ nước thật lâu, cho tới khi trời đất tối đen, cô độc hành mới rốt cuộc đứng lên, thét dài một tiếng thê lương, hắn hóa thân thành kiếm quang, từ bờ hồ vong mệnh bay lên, lao xuống núi như một tia chớp. Ở Mạc thị gia tộc, Mạc Thiên Cơ đang ngồi trước bàn sách nhíu mày trầm tư, ở trước mặt hắn có một tấm giấy trắng, bên trên nét mực tung hoành, viết mấy chữ lớn rõ ràng là một nhiệm vụ chưa hoàn thành, Mạc Thiên Cơ đang tính toán. Thiên Minh Các, mục tiêu tu vi năm đầu tiên, Cố Độc Hành lục phẩm kiếm đế, Kỷ Mặc ngũ phẩm hoàng tọa, Ngạo Tà Vân. Ngạo Tà Vân nghĩ cả nửa ngày cứ đặt bút lông lên mục tiêu mà các huynh đệ báo lên, đem lục phẩm kiếm đế của Đốc Cố Độc Hành đổi thành bát phẩm kiếm đế, Kỷ Mặc thì đổi thành chữ thất, hết thảy đều tăng lên hai phẩm, liền lẩm bẩm. Cho dù chỉ tới thất phẩm thì cũng cao hơn so với lục phẩm một phẩm. Đi theo kiểu kiếp kiếm chủ chỉ có một chút mục tiêu như vậy thì làm sao được, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải gia tăng tu vi. Có người gõ cửa, Mạc Thiên Cơ một tiếng, một người đẩy cửa bước vào. Bá phụ hôm nay cảm thấy thế nào? Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu vừa nhìn thấy người tới liền nở nụ cười. Người tới này chính là Hắc Ma. So với hôm qua thì khỏe hơn không ít. Hắc Ma cười ha hả nói. Ta biết mấy ngày nay ngươi đang giàu dĩ cái gì, cho nên ta nhớ ra Hắc Ma gia tộc chúng ta có một loại bí pháp, không biết có thể trợ giúp ngươi một chút hay không? Bí pháp? Hai mắt của Mạc Thiên Cơ sáng lên. Hắc Ma gia tộc sở dĩ cường đại không phải là ở việc giết người, mà là ở việc ẩn náu. Hắc Ma cười ha hả, lấy một quyển sách trong người ra khẽ đặt lên bàn. Nếu các ngươi thực sự xông lên Thượng Tham Thiên thì khắp nơi đều là địch nhân, hơn nữa chúng còn rất cường đại. Ẩn náu và bỏ trốn chính là công pháp bắt buộc phải có. Hắn đặt sách lên bàn mỉm cười rồi chậm rãi đi ra. Ta đi tìm lão Mạc đánh cờ tiếp đây. Ánh mắt của Mạc Thiên Cơ đảo qua, vẻ mặt ngưng trọng hẳn lên. Đây là một quyển sách có hình dáng cổ xưa, trang giấy nhàu nát không chịu nổi, tựa hồ chỉ cần đụng mạnh là nát vụn, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi. Ở trên bìa có viết năm chữ Tiềm Tung Tuyệt Sát Phổ. Cẩn thận mở ra thì chỉ thấy trên trang đầu tiên có viết Tiềm Hình Vô Tung, Giết Người Vô Ảnh, Thanh Thủy Nhập Thương Hải, Kim Long Ẩn Giữa Trời Quang. Mạc Thiên Cơ mở xem từng tờ, càng xem tâm tình lại càng kích động, cuối cùng vội vàng viết mấy tờ giấy gửi đi. Ở một nơi khác thì Ngạo Tà Vân cùng với Tạ Đan Quỳnh đối luyện, hai người đều ướt đẫm mồ hôi, chật vật không chịu nổi. Quỳnh Hoa bay múa vù vù, Ngạo Tà Vân trốn không kịp. Vải trên đùi hắn từng mảnh hóa thành hồ điệp bay đi. Tạ Đan Quỳnh đột nhiên kinh hô một tiếng nhìn chân Ngạo Tà Vân. Trên đùi của Ngạo Tà Vân một số cái vảy kim sắc đã bám vào cẳng chân, lập lòe ánh sáng. Tà Vân, lòng lân của ngươi mấy ngày nay mọc thật nhanh. Tạ Đan Quỳnh hưng phấn nói. Trong khoảng thời gian này không biết tại sao, mỗi khi trời tối lại nằm mơ thấy biến thành một con rồng, thật là kỳ quái. Ngạo Tà Vân có chút khổ não nhưng cũng có chút kỳ vọng. Trung quy đây cũng là chuyện tốt mà, Tạ Đan Quỳnh nói. Cơ tiến bộ như vậy, nói không chừng nhiều nhất nửa năm, long lân có thể phủ tới eo, đến lúc đó là có thể mở ra bảo tàng long mạch, cho nên ta tính toán ngày mai, liền báo tin tức cho bọn Mạc Thiên Cơ Cố Độc Hành, đến lúc đó mọi người cùng nhau mở ra bảo tàng, Ngạo Tà Vân nói. Tạ Đan Quỳnh do dự một chút, đây là thứ mà Ngạo gia các ngươi thủ hộ hơn ngàn năm, chúng ta vào đó thực sự không ổn lắm. Ngạo Tà Vân khẽ cười. Trước kia sở lão đại ở đây có thứ gì tốt đều chia cho mọi người. Cố Độc Hành đi theo lão đại lâu nhất nhưng cũng chưa bao giờ thấy sở lão đại chiếu cố đặc thù gì cho hắn cả. Tất cả mọi người đều như nhau. Ngạo Tà Vân ta há lại có thể độc chiếm sao? Hắn thở dài. Lại nói ta cũng hiểu được, nếu không có các người đi cùng, chỉ một mình ta thì có ý nghĩa gì? Vong Mệnh Hồ, người của cửu đại gia tộc đều tới đó. Chúng ta cũng nhìn thấy phong phạm cửu đại gia tộc rồi. Chỉ là bọn họ có thể đứng vững ở cửu trọng thiên, chúng ta không thể hay sao? Ngạo Tà Vân căm giận nói, cho nên ta mới muốn cùng các huynh đệ xông lên, nhất là Lệ Bạt Thiên, Trần Phi Trần, còn có mấy người của Tiêu gia, Thạch gia, tên nhân yêu hỗn đản của Dạ gia, xử lý tất cả bọn chúng. Tạ Đan Quỳnh cười ha hả, đúng lúc này là có người tới báo, Thiếu gia, Mạc gia chủ truyền tới tin tức, mời Thiếu gia nhanh tới đó một chuyến. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh nhìn nhau, xem ra có chuyện rồi, chúng ta cùng đi. Nhớ mang phụ trọng theo, tiện thể luyện công luôn, chớ để mấy tên biến thái kia bỏ rớt lại đằng sau. Ha ha, nói rất đúng. Ở một nơi khác thì đám người Kỷ Mặc Cố Độc Hành La Khắc Địch cũng nhận được tin tức của Mạc Thiên Cơ. Chúng huynh đệ lên từ bốn phương tám hướng tụ họp lại. Ở cực Bắc Hoang Nguyên, động phủ của Úy Công Tử. Úy Công Tử một thân nhẹ nhàng khoan khoái từ trong động đi ra, hai tay vung lên, cửa động đóng lại, thân hình bay vút lên, hướng về một phương hướng cấp tốc lao đi. Thời gian dài như vậy rồi, cũng không biết là Trúc Tử bế quan thế nào. Quý công tử vừa đi vừa nghĩ, cái tên hỗn đản Sở Dương này không phải thực sự chết đuối dưới hổ vong mệnh chứ? Nếu đúng thì thực đúng là thành chuyện cười. Dị tượng cửu kiếp kiếm xuất hiện, chứng tỏ cửu kiếp kiếm chủ không chết. Nếu không chết, vậy tên gia hỏa này đang ở đâu? Suy nghĩ mà không có đầu mối. Ta đi tìm Trúc Tử trước cái đã, cứ định hôn sự với Lộ Lộ. Chuyện này không quyết thì tâm không thể tĩnh nổi. Ở trong khoảng thời gian này, Sở lão bản tọa trấn ở Tử Tinh Hồi Xuân Đường. Một ngày, hắn kiếm được rất nhiều tiền. Trong nháy mắt, từ lúc Tử Tinh Hồi Xuân Đường khai trương đã được gần một tháng. Mấy hôm đầu tiên, mỗi khi trời tối, Sở thần y lại phải mò ra ngoài đánh lén. Sau hôm sau thì tiếp nhận thành quả lao động của mình từ hôm trước để tiến hành trị liệu kiếm Tử Tinh. Không thể không nói, cướp bóc một lần lại thu phí một lần, thực sự là một kiểu kiếm tiền rất nhanh. Nhưng dần dần danh tiếng lòng dạ hiểm độc của Sở thần y truyền ra, nhưng y thuật cao siêu cũng càng lúc càng truyền xa. Bắt đầu từ ngày thứ 18, không ngờ là không cần ra ngoài đánh lén người ta nữa, khách hàng đã có nhiều hơn. Hơn nữa đều là những vết thương cũ năm xưa. Tất cả mọi người đều là người trong giang hồ. Tục ngữ có nói, người lang bạt trong giang hồ, ai có thể tránh được đao kiếm. Chỉ cần trúng đao, ai dám cam đoan chữa khỏi hoàn toàn. Đám khách hàng kéo tới cửa cơ bản đều là lão nhân, hơn nữa tu vi cũng không cao lắm, nhưng đều giữ địa vị trọng yếu trong gia tộc, có chút thực quyền. Chuyện này kỳ thực chỉ cần nghĩ một chút là thông, hợp tình hợp lý. Tu vi cao thì trên cơ bản đều có tu vi thâm hậu để áp chế, nên thương thế tạm thời không lo. Địa vị thấp thì lại không trả nổi những cái phí chẩn trị ở đây. Cũng chỉ có những người nằm đó từng bị đả thương bởi vì các loại nguyên nhân không trừ tận gốc mà phát triển thành cố tật. Hơn nữa những người này sống an nhàn sung sướng, tu vi từ đó suy yếu đi, kết quả là những cố tật này nay bạo phát mà khiến tất cả các đại phu đều đau đầu, hầu hết đều là những loại chứng bệnh này. Thương thế mấy chục năm rồi, ai dám nói là trị khỏi, tối đa cũng chỉ trì hoãn lại mà thôi, thoải mái một hồi là được. Loại bệnh này nếu muốn trừ tận gốc, căn bản là người si nói mộng. Trừ những người này còn có một số trưởng lão, tộc trưởng của một số tiểu gia tộc, đương nhiên không phải là gia tộc cấp bậc như Sở gia. Sở gia ở Cửu Trọng Thiên thì không tính là gia tộc lớn, thế nhưng ở Bình Sa Lĩnh cũng có thể coi là rất lớn rồi. Biến hóa bậc này khiến cho Sở Phi Yên phải mở to hai mắt mà nhìn, tiểu La Lị Sở Nhạc Nhi mỗi ngày cũng chạy tới chạy lui vô cùng hăng hái. Sở thần y hiện tại đang bộn bể trăm việc, tài nguyên cuồn cuộn, nhưng Sở thần y lại bắt đầu phiền muộn. Mỗi ngày mới kiếm được 100-200 tử tinh, cái này phải kiếm đến bao giờ mới đủ? Sở thần y ngửa mặt lên trời thở dài, buồn bực vô hạn. Nếu Sở Dương nói những lời này ra ngoài, chỉ sợ người của Sở gia cũng có thể đánh hắn thành cái đầu heo. Phải biết rằng Sở gia lớn như vậy nhưng mỗi tháng thu vào trừ đi tất cả các chi phí, tiền điện, tiền nước các kiểu con đà điểu cũng chỉ còn lại hơn 100 tử tinh một chút mà thôi. Hiện giờ tên gia hỏa này mỗi ngày kiếm 100-200 tử tinh không ngờ còn chê ít. Vì thế Sở thần y liền rút ra kinh nghiệm xương máu, quyết tâm để cao bậc cửa, muốn xem bệnh thấp hơn 100 tử tinh không xem. Hành động này lập tức dẫn tới vô số lời mắng chửi, nhưng mọi người chẳng có cách nào. Xem tư thế Sở lão bản giống như con lợn chết không sợ nước sôi, thật đúng là phải chịu thua hắn rồi. Phân đường Tiêu gia, thế lực duy nhất có thể trị được Sở gia, thì đã bị vị Sở thần y này đánh cho tàn tật, đến giờ chưa có kết quả. Bảo gia cùng Liêu gia còn lại lại càng không dám chọc vào Sở thần y, có Sở gia làm chỗ dựa sau lưng, hơn nữa sau sự kiện Tiêu Ngọc Long, ngay cả ám chiêu cũng không dám dùng nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn kiêu ngạo như con chó phốc. Tuy rằng bảng giá đề cao gấp 5 lần nhưng người bị thương tới xem bệnh vẫn không ít, Sở thần y đắc ý không thôi, bộ dáng giống như là vui đến quên cả trời đất. Vào một cái lại một tháng trôi qua, tử tinh lợi nhuận đã đạt tới 8.000 có dư. Nếu cộng thêm 4.000 khối nguyên vốn có của Sở Dương, số lượng tử tinh đã đạt tới 10.000, con số khủng bố. Hôm nay Sở Dương cùng nhận được hai tin tức. Tin tức thứ nhất khiến Sở Dương nằm mộng cũng muốn cười. Tiêu gia cùng Lệ gia xảy ra xung đột, song phương trước mắt và chạm nghiêm trọng, tùy thời có thể nổ ra đại chiến. Đối với sự tình bên này, Tiêu gia tạm thời không quan tâm. Đối với Tiêu gia mà nói thì chỉ là một cái phân đường Bình Sa Lĩnh, thật đúng là không đáng để vào trong mắt. Nếu như là bình thường không có việc gì làm, đương nhiên sẽ coi đây là đại sự. Nhưng hiện tại là thời buổi rối ren, Lệ gia có được một trong cửu kiếp, Tiêu gia lại ở cách đó không xa, cho nên Tiêu gia đương nhiên phải biết lấy hay bỏ. Đối với xung đột giữa phân đường và chấp pháp giả, Tiêu gia cũng đưa ra một lời giải thích đầy đủ thành ý, tử tinh 20.000 khối bồi thường tổn thất cho chấp pháp đường cùng với chấp pháp giả. Còn chuyện chấp pháp đường xử lý Tiêu Ngọc Long cũng tỏ vẻ cảm tạ, thay chúng ta thanh lọc môn hộ một lần. Đương nhiên ý nghĩ thực sự như thế nào thì ai cũng không biết, nhưng ít ra ngoài mặt là hòa hợp, êm thấm mà giải quyết như vậy. Tử tinh của Tiêu gia rất nhanh đã giao cho chấp pháp giả, tổng bộ chấp pháp giả khấu lưu lại 10000 khối chuyển xuống dưới cho chấp pháp đường Bình Xà Lĩnh 10000. Sa Tâm Lượng phái người bí mật lại chuyển cho sở thần y 1000 khối tử tinh, nguyên nhân bên trong đương nhiên tự hiểu trong lòng. Từ 1 tháng trước, sở thần y đã báo cho Sa thống lĩnh, vô luận thế nào cũng không thể để người khác biết ta từng trị bệnh cho các ngươi, nói cách khác tại trước mặt người ngoài chúng ta là người xa lạ. Sa Tâm Lượng lập tức đáp ứng, cho nên khi làm việc này đã làm rất bí mật. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục từ Tiêu gia, Sa Tâm Lượng giơ tay chém xuống đem đám người Tiêu Ngọc Long ra trảm thủ để răn đe người khác, vì thế mà sự tỉnh Tiêu gia đi vào kết thúc. Sở thần y cảm thấy hứng thú nhất là chuyện Lệ gia và Tiêu gia xung đột, bởi vì tin tức bế tắc không lưu thông, không biết rõ. Trừ điểm này ra thì sở thần y đối với sự kiện này vẫn cảm thấy 12 vạn phần hài lòng. Chuyện thứ hai khiến sở thần y nằm mơ cũng muốn giết người là sự tình ở sở gia. Mấy vị đại quản sự thấy sở thần y đã không thể dùng từ ngày kiếm đấu tiền để hình dung nữa, lợi nhuận 1 tháng không ngờ gấp 8-9 lần lợi nhuận 1 năm của một gia tộc lớn như sở gia, tất cả đều đỏ mắt. Tất cả mọi người đều vì gia tộc mà lao tâm lao lực nhiều năm như vậy, ngươi chỉ là một nhi tử mới tìm lại được, địa vị sở gia còn chưa củng cố, không ngờ đã muốn độc chiếm cái bánh lớn như vậy, thậm chí còn không có chút biểu hiện nào. Quá không hiểu chuyện rồi, hơn nữa còn lợi dụng trụ cột trong nhà chúng ta, vất vả dốc sức bao nhiêu năm mới tạo ra được. Vì thế mọi người mới đưa ra ý kiến với sở lão gia tử, thu hồi y quán đó trở về gia tộc, hoặc là bắt y quán mỗi tháng nộp lên 9,5% lợi nhuận hàng tháng. Việc này có người âm thầm thao túng, toàn bộ sở gia nhân tỉnh xôn xao, quần chúng bất mãn. Mấy năm gần đây sở Phi Lăng mở rộng vây cánh 4 phía, thu nạp thế lực gia tộc, thủ đoạn của hắn cao minh, tầm cờ thâm trầm linh mẫn, thực lực bây giờ đã thành đại thế. Hơn 100 người cùng bức bách, hơn nữa tất cả đều là nhân tài ưu tú, nhân tài chủ quản trong các ngành sản xuất của sở gia, trong đó còn có không ít cao thủ võ đạo. Sở lão gia tử đương nhiên tức giận. Ngay tại đại sảnh sở gia, lão gia tử nổi điên chửi mắng cả một buổi trưa, nhưng hơn 100 người vẫn quỳ chết ở đó không người nào rút lui. Sở Hùng Thành tức mà không có chỗ đánh, rốt cuộc nói, đó là tôn tử của ta, hơn nữa là trưởng tôn sở gia ta, truyền nhân của dòng chính, đệ tử sở gia hiện tại, ai mà không kiêm chức vụ quan trọng. Trưởng tôn của ta chỉ trưởng quản một cái tiệm thuốc nhỏ nhỏ, hơn nữa còn là trưởng tử ta dùng tiền mua lại, chuyển thành tài sản cá nhân, các ngươi dựa vào cái gì mà khó chịu. Người khác có bản lĩnh kiếm tử tinh, các ngươi đều thèm đỏ mắt sao? Vì sao các ngươi không tự đi mà kiếm, cứ ở đây đỏ mắt thèm muốn thành tựu của người khác, một lũ hỗn đản. Sở lão gia tử dậm chân mắng to, lời này thực sự mắng rất sảng khoái nhưng rốt cuộc khiến nhiều người tức giận, hoặc cũng có thể là sở Phi Long sai xử bọn họ làm vậy, chính là bức sở lão gia tử nói ra những lời này. Một trung niên nhân diện mạo hung ác nham hiểm ngẩng đầu lên, gia chủ, ý của ngài là tất cả chúng ta đều đang cố tình gây sự sao? Sở Hùng Thành giận dữ nói, thì sao, chẳng lẽ không đúng? Trung niên nhân bi thương cười lớn một tiếng, gia chủ đại nhân, tiểu nhân từ khi gia nhập sở gia cũng đã được hơn 30 năm rồi, 30 năm gia chủ đại nhân không chê, tiểu nhân không quản mệt nhọc, khởi bước từ một kẻ võ sĩ, dần trở thành tiểu chấp sự, phó chủ quản, trở thành chủ quản, rồi đại chấp sự. Cho tới bây giờ ở sở gia còn chưa tính là được chống đỡ một phương, nhưng ít nhiều cũng là góp chút tâm lực. Vì quản lý tốt chuyện của mình không để gia chủ ngài thất vọng, tiểu nhân thậm chí còn không có thời gian luyện công, toàn tâm toàn ý ở trong chướng phòng làm bạn với con số, bắt đầu luồn cúi tạo dựng các mối quan hệ, chỉ cầu sở gia có thể giàu có đầy đủ. Gia chủ đại nhân, có lẽ ngài không biết 30 năm trước, tiểu nhân chính là vương tọa bát phẩm, hiện giờ chỉ là vương tọa cửu phẩm mà thôi. Ha ha, 30 năm cũng chỉ tăng lên một phẩm. Người này cười lớn bì phẫn vô cùng, tiểu nhân thiên tư không tốt, nhưng 30 năm trước tiểu nhân cũng chỉ 25 tuổi, hiện giờ đã là 58 rồi. Sở ra một năm thu vào, nhiều nhất cũng chỉ có 2.300 khối tử tinh, nhưng lúc đó mọi người đều phi thường thỏa mãn, đó là bởi vì nó đủ để bồi dưỡng cao thủ gia tộc, bảo hộ bình an, phát triển thực lực, càng thêm củng cố. Hiện giờ rõ ràng có cơ hội giúp gia tộc bay cao, một cái y quán 1 tháng thu vào 8.000 tử tinh. Trung niên nhân gần như muốn hét lên, gia chủ đại nhân. 8.000 tử tinh đó, 8.000 tử tinh này đủ khiến thực lực chỉnh thể sở ra chúng ta tăng lên một bậc. Mỗi tháng 8.000 liên tục 2 năm, sở ra chúng ta có thể thay hình đổi dạng. Vô số võ sĩ lâm vào bình cảnh có số tử tinh này là có thể đột phá. Trung niên nhân khản giọng nói, tiểu nhân hiện giờ phụ trách ngoại sự chỉ là một gã ngoại sự không có tu vi cao thâm gì, số tử tinh này tiểu nhân có thể hưởng thụ được bao nhiêu? Chẳng lẽ tiểu nhân là vì bản thân mình sao? Hiện sở gia chủ đại nhân vì tôn tử mình không ngờ lại không phân tốt xấu thiên vị cho hắn, chúng ta toàn tâm toàn ý vì sở gia, không ngờ lại trở thành cố ý gây sự. Hắn buồn bã nói, tiểu nhân cũng hiểu, gia chủ đại nhân cảm thấy tôn tử của mình thua thiệt, phải có bồi thường cho nên mới làm như vậy. Hơn nữa,

Dương Nhược Lan vẫn luôn hiền dịu nhưng lần này lại phát hỏa lớn như vậy, quả thực là bất chấp tất cả, trực tiếp không thèm để ý tới hậu quả, mắng chửi một trận, thanh âm cực lớn, toàn bộ Sở gia đều có thể nghe thấy. Sở Phi Lăng tự biết đối lý, ôm đầu để cho lão bà đánh một trận, ngay cả cầu xin tha thứ cũng không dám nói, cho nên Sở Phi Lăng tới dự hội nghị mặt mũi đã bầm dập thê thảm vô cùng. Sở lão gia tử trên đường dừng lại, nghe trong tiểu viện không ngừng truyền ra tiếng mắng chửi tức giận, thở dài một tiếng, trong ruột rối rắm, bụng cũng quấy thành một khối. Lão gia tử một mực rất buồn bực, ta không phải gia chủ được việc, ta chỉ là một viên tướng xông xáo mà thôi, đối với những đấu tranh quyền mưu này luôn ngưỡng mộ từ xa mà không có hứng thú, nói ta là kẻ ba phải ta cũng thừa nhận, nhưng mà lúc trước lão tổ tông vì sao muốn chỉ định ta làm gia chủ đây, đáng thương cho ta bị đặt trên liệt hỏa hừng hực này đã nướng nhiều năm như vậy. Buổi sáng hôm đó liền mời dự họp nghị gia tộc, căn bản không có bất cứ chỉ hoãn gì, Sở Phi Long vợ chồng phản đối cùng ý kiến những người khác cũng trực tiếp không nhìn tới, gần như chính là nhất trí thông qua quyết nghị này. Ở trước mặt lợi ích thật lớn vỏn vẹn một tên Sở Dương, các nhân vật trung tâm của gia tộc cũng không đẹp đặt vào trong mắt. Một kẻ vừa mới trở về có một tay y thuật tinh diệu, võ công tu vi toàn bộ bị phế, chỉ là phế vật mà thôi. Một mình chiếm cứ tài nguyên hàng năm trên 10 vạn tử tinh sau, cái này có chút làm cho người ta không nói được. Dương Nhược Lan đương trưởng lật tung bàn hội nghị, một cước đá bay cái bàn trước mặt Sở Phi Lăng, thuận tiện nhặt lên một cái bàn bên cạnh nhằm ngay vào đầu, nện vào đầu Sở Phi Long, sau đó buông bốp mấy cái tát đánh trên mặt Sở Phi Long, chỉ vào Sở Phi Long tức giận quát. Sở Phi Long, tao biết đây là mưu ma trước quỷ của ngươi. Ta nói cho ngươi biết chuyện trước kia ta có thể nhịn, nhưng từ giờ trở đi, nếu ngươi dám động một sợi tóc gáy của con ta, ta làm thịt ba đứa con của ngươi. Phen hành động này toàn bộ người của Sở gia toàn bộ chấn kinh. Sở Phi Long cũng không phải không tránh được, nhưng Dương Nhược Lan là đại tẩu của hắn. Tục ngữ nói chị cả so với mẹ trước mắt, bao người, hắn lại chỉ có thể chịu đựng. Lau đi gỗ vụn trên mặt, hàn quang đáy mắt Sở Phi Long chợt lóe lên, cười khổ một tiếng. Đại tẩu, ngài quá kích động rồi, tiểu đệ cũng chỉ là vì gia tộc chúng ta lớn mạnh phồn vinh bất đắc dĩ mà làm. Dương Nhược Lan trào phúng hử lạnh một tiếng, đến tột cùng vì sao trong lòng người rõ ràng nhất, không muốn tuyệt hậu thì liền thành thật cho ta. Bàng bàng mấy cái đá, bay mấy cái bàn gạch cách gần nàng nhất, Dương Nhược Lan sải bước ra ngoài lưu lại một câu. Một đám ô hợp đố kỵ người tài, vậy mà còn muốn phát triển lớn mạnh gia tộc, phát triển con khỉ, thật là chuyện cười. Những lời này vậy mà đem toàn bộ Sở gia đều chửi gọn vào trong. Sở Phi Long vội vàng đuổi theo, lo lắng thê tử dưới cơn thịnh nộ xảy ra chuyện. Trong cuộc họp lớn một mảng yên tĩnh, sắc mặt Sở gia la tử âm trầm, bộ mặt không chút ánh sáng. Một tên nghi trượng trong đó lấy dũng khí nói, quá, cái này nói thành thế nào, đại phu nhân hẹp hòi tranh quyền đoạt lợi như thế, sao là đạo làm vợ người ta được, gia chủ, thuộc hạ đề nghị đem... Còn chưa nói xong, Sở Phi Long đã đứng vọt lên, lật tay đánh ra một tát cả giận nói, đó là đại tẩu của ta, đối với ta làm cái gì đều là nên, người tính là cái gì, dám đến quản chuyện nhà chúng ta. Người nọ vỗ mông ngựa, vỗ mẹ phải cái giái ngựa, nhất thời chật vật không chịu nổi, bị một tát này liền mất cả sao vàng vọt loạn khắp trời, mờ mịt không biết nguyên do. Trong lòng Sở Phi Long lau một nắm mồ hôi lạnh, khiến Sở Dương giao ra y quán đã làm cho lão gia tử phản cảm về nhà. Nếu là lúc này còn đưa ra trừng phạt Dương Nhược Lan, lão gia tử vốn cảm giác có lỗi với tôn tử, làm sao có thể lại đối phó với mẫu thân của nó. Nói không chừng lão gia tử lại bùng nổ tại chỗ thì toàn bộ sự tình sẽ đều bị nhỡ dở. Sở Phi Long ngăn cản vừa vặn đúng chỗ, lão gia tử đã muốn bùng nổ lại bị cử động này của hắn làm nghẹn trở về. Sở Dương đang ở trong y quán cầm một tay lão nhân lấm la lấm lét đang liều mạng lắc lư tử tinh. Chuyện Tiêu gia Lệ gia thực sự làm tâm tình Sở đại lão bản quá thoải mái rồi, cho nên hắn hôm nay một mực cười không khép miệng lại được. Mắt thấy đã sắp giữa trưa, vừa tiễn một người bệnh cuối cùng, Sở đại lão bản nhấc hai cái đùi đang muốn uống trà hát nhỏ vài câu, liền thấy ngoài cửa tề soát đi vào hai người. Khuôn mặt anh Tuấn một thân cẩm bào vẻ mặt tươi cười. Đại ca, ngài nơi này thật bận rộn. Sở Dương nhất thời mỉm cười hẳn lên. Các ngươi sao lại đến đây? Từ nay về sau chúng ta liền ở dưới trướng của đại ca để kiếm cơm ăn. Sở Đăng Hồ cười cười nhìn Sở Dương, gia tộc đem hai người chúng ta phái đến đây. Trong lòng Sở Dương khẽ động cười nói, ồ, gia tộc đối với y quán này có an bài khác. Sở Đăng Hồ có chút thương hại nhìn Sở Dương nói, đại ca, chúng ta dù sao đều là người Sở gia, tất cả đều là vì gia tộc. Sở Đăng Giao cười ha ha, đại ca, ngươi ở nơi này cũng thật đủ keo kiệt, liền chỗ ngồi cũng không có sao. Nhào mắt lại, Sở Dương ôn nhu cười lên, thay lời khác nói, hai vị đệ đệ hôm nay tới nhậm chức sao? Sở Đăng Hổ cung kính khom người, toàn bộ dựa vào đại ca chiếu cố. Sở Viên sớm đã thiếu kiên nhẫn hỏi, đây là chuyện lúc nào, ta tại sao không biết? Sở Đăng Hổ nói, tứ thúc mấy ngày nay chưa về nhà, đây là quyết nghị của hôm nay. Sở Viên tức giận cả người run rẩy, nơi này chính là tài sản của một mình Dương Dương, tại sao gia tộc lại muốn nhúng tay, đây là đạo lý gì? Sở Đăng Hổ mỉm cười, gia tộc đã quyết định thu hồi y quán này. Đánh rắm, Sở Phi Yên cả giận nói, ta trở về hỏi một chút. Không cần, lão tứ, Sở Phi Long mang theo mấy nhân viên kế toán một bước đi tới mỉm cười, đây là quyết định của phụ thân, ngươi trở về hỏi cũng chỉ có thể chọc giận hắn mà thôi. Nói xong lấy ra một cái thủ lệnh của gia tộc, cả người Sở Phi Yên giống như xa phải hầm băng lui về phía sau hai bước, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Sở Phi Long tại chỗ tuyên bố quyết định của gia tộc, y quán thu hồi về gia tộc, bổ nhiệm Sở Dương làm thủ tịch y sư của Tử Tinh Hồi Xuân Đường, giữ hai thần lợi nhận, Sở Đăng Hồ làm trưởng quầy giữ nửa thành, Sở Đăng Giao làm nhân viên kế toán giữ nửa thành, còn thừa lại bảy thành thu về gia tộc. Gia tộc mặt khác phái tới hai gã sai vặt làm tiểu nhị, ba vị lão y sư phong phú cho mặt tiền của cửa hàng. Quyết định như vậy tương đương với việc đem Sở Dương hoàn toàn cướp mất quyền lực, tài chính và quyền lực căn bản không lưu một chút trong tay hắn. Sau khi tuyên bố xong, Sở Phiên nổi trận lôi đình, Sở Nhạc Nhi mím môi lẳng lặng không nói lời nào. Sở Dương, ngươi nghe được hay không? Sở Phi Long hòa ái dễ gần nhìn Sở Dương. Sở Dương nhàn nhạt gật đầu, trời quang trăng sáng mỉm cười, tự nhiên, gia tộc quyết định rất chính xác. Đó chính là nói ngươi phục tùng quyết định của gia tộc sao? Sở Phi Long nhịn không được ngẩn ra. Đương nhiên, Sở Dương ta đồng ý về gia tộc trả giá tất cả, huống chi chỉ là một cây y quán. Sở Dương nghiêm túc nói, nhị thúc, ta dù sao cũng là họ Sở. Tốt lắm, Sở Phi Long cảm giác một quyền của mình đánh vào khoảng không, đối mặt với Sở Dương vô cùng hợp tác lại không có lực mà, không có chỗ dừng. Một loại tâm tỉnh siêu cấp buồn bực đột nhiên sinh ra. Trong khoảng thời gian này, Sở Phi Long lao lực tâm cơ, điều tra quan hệ của chấp pháp giả cùng Sở Dương, nhưng vô luận mắt thấy hai tai nghe đều cảm giác không có gì dị thường. Từ sau khi án kiện Tiêu Ngọc Long đi qua, hai bên liền không thấy có liên hệ gì. Nhưng Sở Phi Long vốn cẩn thận nhìn đến nên vẫn như cũ không dám xuống tay đối với Sở Dương. Sau đó hắn mưu tính thời gian dài mới mưu tính ra một cái này, lợi dụng thế lực gia tộc đến bức bách. Cho dù chấp pháp giả nhúng tay thì cái này cũng là việc nhà. Sở Dương chỉ cần hơi có chút bất mãn thì mình liền có thể đối với hắn dùng gia pháp xử trí. Nhưng thái độ hợp tác bây giờ của Sở Dương lại làm cho tất cả hậu chiêu của hắn biến thành hư ảo. Chẳng lẽ thu hoạch duy nhất cũng chỉ là hai đứa con này từ trong tay Sở Dương đoạt đến phần trăm hoa hồng? Điều này làm cho Sở Phi Long phi thường không cam lòng. Hắn trước sau cảm thấy Sở Dương ở lại Sở gia đối với mình mà nói chính là một cái tai họa ngầm rất lớn, uy nghiếp thật lớn. Được, gian y quán này tương lai liền giao cho các ngươi. Sở Phi Long cười lớn một tiếng liền muốn rời đi. Nhị thúc, chậm đã. Sở Dương trầm ổn nói, chuyện gì? Sở Phi Long vui vẻ trong lòng, chẳng lẽ tiểu tử này bây giờ muốn chống đối ta? Tiểu chất chỉ muốn hỏi một chút, nay cái y quán này đã thu hồi gia tộc, như vậy người phụ trách số một nơi này là ai? Nói cách khác, cái y quán này dưới tình huống khi gia tộc không can thiệp, ba người huynh đệ chúng ta, ai nói mới tính? Sở Dương bình tĩnh hỏi. Sở Phi Long ngưng mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu chưa trả lời. Những lời này Sở Dương hỏi rất bình tĩnh, nhưng Sở Phi Long lại biết rõ ràng, một câu này thật ra chính là Sở Dương đánh trả, hơn nữa lần đánh trả này làm mình ở thế khó xử. Ở ngày đầu tiên Sở Dương tỉnh lại liền cho Sở Phi Long một lần oai phủ đầu, nên Sở Phi Long đối với Sở Dương kiêng kỵ, thực sự vượt qua bất cứ người nào ở Sở gia. Hắn nếu là nói Sở Dương định đoạt, như vậy Sở Dương tương đương được gia tộc trao quyền, hắn sẽ có vô số thủ đoạn đem Tử Tinh giữ lại. Như vậy chính là trao cái danh gia tộc, trên thực tế vẫn là y quán của Sở Dương. Hai đứa con mình chỗ tốt nào cũng không kiếm được, còn phải chọc vào một thân, mệt mỏi. Hai người bọn họ cùng Sở Dương so sánh tâm cơ căn bản không cùng một cấp bậc. Nếu là nói con lớn nhất Sở Đăng Hồ của mình định đoạt, như vậy Sở Dương chỉ sợ sẽ vì cái y quán này mà tìm đến vô tận phiền toái, mà bất cứ phiền toái nào cũng chỉ có người cầm quyền đến mà thừa nhận. Một câu của Sở Dương có thể là toàn bộ đẩy sạch đi, ta chỉ là thầy thuốc, không phải ông chủ, mặc kệ cái kia ta có thể đẩy sạch. Sở Phi Long lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết. Hắn trầm mặc hồi lâu rốt cuộc nghĩ đến, nếu là như thế cũng tốt, vừa vặn rèn luyện một chút năng lực một mình đảm đương một phía của Đăng Hồ. Nếu là hắn có thể đối kháng Sở Dương mà chiếm được tiện nghi, thậm chí không ăn đau khổ gì, vậy thì xem như rèn luyện thành công. Từ bất cứ phương diện nào nói đến thì thực ra cũng là chuyện tốt. Ừ, Sở Phi Lăng luôn luôn tôn sùng nhân thứ, lấy đại cục làm trọng, trọng tình trọng nghĩa. Con của hắn hẳn là sẽ không đối với huynh đệ cùng gốc của mình hạ sát thủ. Lại nói còn có mình tùy thời nhìn giúp con trai bảy mưu tính kế. Liền nói, gia tộc ở bên ngoài tựa như đều do trưởng quầy tới định đoạt. Sở Phi Long tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một câu này của hắn đã đem hai đứa con mình suýt chút nữa hoàn toàn đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Sở Phi Long cũng không biết Sở Vương chính là Sở Diêm Vương, Đối với quá khứ của Sở Dương hắn hoàn toàn không biết gì. Hơn nữa bây giờ Cửu Trọng Thiên bị phong bế, hắn cũng căn bản không có chỗ mà hỏi thăm. Nếu là hắn biết thì cho dù lá gan bằng trời cũng tuyệt đối không dám đem hai đứa con của mình để lại ở bên người một vị Dương Vương gia, há mồm có thể nuốt chửng mấy trăm vạn đại quân. Người khác có lẽ sẽ có cái gì loại tình cảm, thương hại tử bi, nhưng Sở Diêm Vương vị gia gia này căn bản không có bất cứ lòng tử bi cùng loại tình cảm thương hại nào. Về phần tình nghĩa huynh đệ thì chính là phân ra xem ai cùng với ai. Đổi làm người khác, 18 năm lưu lạc bên ngoài, một khi về nhà tất nhiên sẽ quý trọng, quy củ gấp bội, nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ cầu có thể nhanh chóng hòa mình vào trong gia đình, nhưng Sở Dương thì lại không hẳn. Hắn tương tự là quý trọng gấp bội, nhưng tuyệt đối là không quy củ, lại càng không chịu nén giận. Hơn nữa hắn quý trọng gấp bội nhà mình, làm cho hậu quả chính là toàn bộ ảnh hưởng đến bình an của cái nhà này, mặc kệ là ai, hắn sẽ một mực diệt trừ. Nếu Sở Phi Long hiểu biết chính xác quá khứ của Sở Dương, như vậy thậm chí ngay cả chuyện mưu tính y quán này cũng chưa hẳn đã dám làm. Làm người cả ngày đùa bỡn tâm cơ như Sở Phi Long với ai khác đều hiểu được sự đáng sợ của trí kế, mấy trăm vạn đại quân nói giết liền giết, còn để ý gì đến hai đứa con của ngươi, đây là chuyện buồn cười cỡ nào. Đem hai đứa con đặt bên người Sở Diêm Vương, còn muốn phụ trách cướp đoạt thành quả lao động của hắn, đây tuyệt đối là một chuyện so với bảo con hổ lột da càng thêm đáng sợ hơn gấp vạn lần. Đạt được câu trả lời khẳng định thuyết phục, Sở Dương thân thiết cười nói, như vậy ta liền hiểu rồi. Nhị thúc yên tâm, ta sẽ tận chức trách làm tốt thủ tịch y sư của ta, toàn lực hiệp trợ nhị đệ đem Tử Tinh Hồi Xuân Đường chúng ta phát dương quang đại. Tương lai, Tử Tinh Hồi Xuân Đường nổi tiếng bốn biển, Sở gia phát triển lớn mạnh, nhị đệ khẳng định cũng theo đó mà nổi tiếng theo, danh chấn Cửu Trọng Thiên. Sở Phi Long nhìn chăm chú hắn một lúc lâu rốt cuộc nói, trộm gian dùng mánh lới cùng thủ đoạn ngầm, gia tộc trừng phạt cũng tương đối nghiêm trọng. Sở Dương bình thản cười, nhị thúc, người thấy ta giống loại người không để ý đại cục này sao? Dù sao đây cũng là sản nghiệp gia tộc chúng ta dù sao cũng là huynh đệ máu mủ tình thâm. Sở Phi Long thẩm nghĩ, cái gì là giống, người căn bản chính là, ngoài miệng hừ một tiếng, người có thể nghĩ vậy không còn gì tốt hơn, sau đó xoay người mà đi. Khinh người quá đáng, Sở Phi Yên tức giận cả người run rẩy, không để ý Sở Nhạc Nhi khuyên can chợt lóe người đuổi theo. Sở Dương yêu thương vuốt tóc của Sở Nhạc Nhi, Nhạc Nhi, nơi này không cần đến người nữa, người đi trong phòng đọc sách đi. Sở Nhạc Nhi có chút cổ quái nhìn hắn, sắc mặt Sở Dương bình thản tươi cười ấm áp. Thật lâu sau, Sở Nhạc Nhi kiễng chân, ở trên mặt Sở Dương khẽ hôn một cái, khoái hoạt cười nói, đại ca, vậy ta đi xem kịch. Sở Dương nói là đọc sách, tiểu nha đầu lại nói là xem kịch. Lúc Sở Phiên trở về, mặt mũi bầm dập, quần áo tả tơi, trong miệng tức giận bất bình mắng to, vẻ mặt vừa là mất mát, vừa là thống khổ, vừa là thương tâm, còn có chút không thể tin được. Người rốt cuộc có phải nhị ca của ta hay không? Ngươi có còn là Sở Phi Long trước kia hay không? Long của ngươi ở đâu? Sở Phi Long trước kia đi đâu rồi? Ngươi vì sao có thể biến thành cái bộ dáng này? Vì sao? Nhớ tới mình từng lần hỏi, nghênh đoán chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Sở Phi Long. Lòng của Sở Phi Yên như bị dao cắt, hắn vậy mà ngay cả một chút áy náy cũng không có. Tâm tình cực độ gay go, Sở Phi Yên trở lại y quán, ai cũng không để ý tới, liền hướng nội viện mà lao vào. Tứ thúc, ngài không trở về nhà sao? Sở Đăng Hổ cười hỏi. Phải, gia tộc thu hồi y quán cũng không có an bài Sở Phiên ở chỗ này làm việc. Làm vừa mới đạt được quyền lực đại trưởng quầy, Sở Đăng Hổ đương nhiên cảm thấy vị tứ thúc này ở nơi này thực sự quá vướng bận. Bước chân của Sở Phiên sắp lao ra lập tức dừng lại, quay đầu mỉm cười nhìn Sở Đăng Hổ. Sao? Đăng Hổ, ngươi cũng muốn chỉ huy tứ thúc của ngươi à? Sở Đăng Hổ biến sắc cúi đầu nói, xin lỗi tứ thúc, là tiểu chất quan tâm tứ thúc mà thôi. Sở Phiên cười quái dị một tiếng, lúc lão tử muốn trở về liền trở về, lúc chưa muốn trở về, còn không tới phiên người khoa tay múa chân. Người biết không, nơi này là địa bàn của Sở gia, lão tử thích ở chỗ nào thì ở chỗ đó, người hiểu chưa? Sở Đăng Hổ cúi đầu kính cẩn nói, tứ thúc nói phải, là tiểu chất mạo muội rồi. Trong mắt lại bí ẩn xẹt qua một đạo hàn quang, Sở Phiên cả giận nói, ta là đang hỏi người hiểu chưa, người phải trả lời biết hoặc không biết, mà không phải là đến vỗ mông ngựa lão tử. Sở Đăng Hổ đỏ mặt lên đành nói, tiểu chất biết rồi, biết thì thành thành thật thật cho ta. Đừng giống với cha ngươi học đi phá hoại ngầm. Sở Phiên hừ một tiếng phất tay áo bỏ đi. Dù sao cũng là cháu của mình. Một câu cuối cùng Sở Phiên tuy nhìn như mắng chửi người, nhưng trong đó có bao nhiêu tình cảm ôm ấp tha thiết cùng chân thành hy vọng, ngay cả Sở Dương cũng nghe ra được. Bọn hạ nhân nối liền không dứt tiến vào, đưa bàn ghế mới bày dày đặc, đại trường quay cùng kế toán, rồi các ty kỷ chức hai vị lão y sư cũng là ngồi cung đường hỏi chấn, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, vì thế mà Tử Tinh Hồi Xuân Đường tiếp tục khai trương. Sở Dương bình thản chịu đựng gian khổ ngồi trên ghế thái sư thủ tịch y sư của mình, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, tựa như hôm nay quyền lực thay đổi như rời non lấp bể, nhưng đối với hắn căn bản không có bất cứ ảnh hưởng gì, thậm chí từ cách làm cho hắn dao động tâm tình một chút cũng không có. Định lực như vậy làm cho trong mắt Sở Đồng Hổ lóe lên mấy lần, vẻ kiên kỵ trong mắt càng lúc càng đậm, sát khí cùng suy nghĩ độ ác cũng càng lúc càng không thể ngăn chặn. Nếu hắn không trở lại, tương lai vị trí gia chủ của Sở gia chính là cha ta, sau cha ta thì chính là ta. Nhưng mà hắn đã trở lại, hơn nữa xem thủ đoạn tâm cơ của tiểu tử này thật sự là kình địch lớn nhất của ta. Ngươi, một tên tạp chủng từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, dựa vào cái gì mà tranh với ta? Không trừ đi, trong lòng ta không yên. Sở Dương đang nhìn huynh đệ hai người này thét to, trong ánh mắt vẫn hàm chứa mỉm cười, nhưng trải qua thời gian sau một buổi trưa, sau lưng, mỉm cười trong mắt Sở Dương đã biến thành một chút lạnh lẽo. Huynh đệ hai người này không có ai là thiện cả, đều là do phụ thân bọn họ giống nhau, một loại phá hoại ngầm. Trong lòng Sở Dương thở dài, ánh mắt rủ xuống, nhìn mũi chân của mình. Hắn tuy muốn đối phó Sở Phi Long, nhưng đối bọn Sở Đằng Hổ huyết mạch của Sở gia, Sở Dương cũng không muốn diệt cỏ tận gốc, dù sao cũng là sinh cùng gốc Sở, cho nên hắn còn muốn quan sát. Nay hai người kia vậy mà đưa đến trước mặt hắn, Sở Dương chẳng qua chỉ hơi toáng tiếp xúc, liền đã biết được bản tính của hai người. Hai người xem nhẹ cùng bài xích, còn có loại cảm giác ác độc rõ ràng vui sướng khi người ta gặp họa, cũng muốn dồn Sở Dương vào chỗ chết này, đều bị Sở Dương nhất nhất thấy vào trong mắt. Ngẫu nhiên quay đầu, đáy mắt lạnh lẽo âm trầm như rắn độc, không cái nào mà không khiến sát khí trong lòng Sở Dương từng hồi dựng lên. Ta còn chưa kịp đối phó các ngươi ngược lại dám tiên hạ thủ vi cường. Trong lòng Sở Dương cười lạnh, cướp đoạt thành quả của ta, đến hái quả đào của ta, chỉ bằng các ngươi sao? Để Ngũ Khinh Nhu cùng Mạc Thiên Cơ còn chưa thể trong tay ta chiếm được tiện nghi, các ngươi hai con thỏ nhỏ, hai thằng nhãi, chưa dứt sữa mà còn muốn đánh chủ ý, thực sự là ngại sống quá lâu. Mẹ nó, lão tử bây giờ quá mềm rồi. Là người không phải người, vậy mà đều muốn đến dẫm phải một cước. Chờ coi đi, người không đem lão tử làm đại ca, thì lão tử càng không hiếm lạ người làm em ta. Người nếu đã dương oai, thì lão tử nâng cốc phụng bồi có là gì? Hai người Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao đều rất vui vẻ, nửa thành. Tuy chỉ có nửa thành, nhưng hai người đều biết lợi nhuận của cái Tử Tinh Hồi Xuân Đường này khủng bố cỡ nào. Một tháng 8.000, một thành chính là 800, nửa thành chính là 400. 400 tử tinh là bao nhiêu? Hai người cả đời này cho tới bây giờ không có lần nào thấy qua nhiều tử tinh như vậy. Đại ca, y quán chúng ta đã khai trương được một tháng rồi. Sổ sách cùng thu vào lúc trước, cùng ta trải chuốt lại một lần đi. Sở Đằng Giao cười nói, trong mắt lộ vẻ tham lam. Sổ sách cùng thu vào lúc trước chính là 8.000 tử tinh. Sở Dương mỉm cười, ồ... Đệ đệ đáng yêu, gia tộc chính là nói từ hôm nay trở đi, y quán này trở về gia tộc, từ hôm nay trở đi là cái ý tứ gì, ngươi có thể hiểu hay không? Sở Đằng Hổ cười xen vào, đại ca, nhưng vào lúc trước cũng là sản nghiệp Sở gia, huống chi tiểu đệ bây giờ là đại trưởng quầy ở nơi này, ngụ ý là ngươi không nghe lệnh ta sao, lập tức ta trị ngươi một cái không nghe hiệu lệnh, đây là mơ hồ uy hiếp. Sở Dương hòa ái dễ gần cười nói, người ngày ngược lại là phi thần có đạo lý, một khi đã vậy, các ngươi đi tìm tứ thúc đi, toàn bộ tử tinh đều ở trong tay hắn. Hắn thở dài thành thật nói, hai vị đệ đệ, làm vãn bối liền một điểm này cũng không dễ đâu, chúng ta cũng chỉ là ra sức kiếm tiền là được rồi, tử tinh nào đến lượt chúng ta cầm, bằng không các ngươi thật cho rằng tứ thúc mỗi ngày ở nơi này là ngồi chơi hay sao? Sở Phi Yên bây giờ đang là một bụng lửa giận, đưa người đi cho hắn chút giận tựa hồ cũng là một mảng lòng hiếu thảo. Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao hai mắt nhìn nhau, Sở Dương nói có đạo lý, nhưng ở trong tay tứ thúc thì ai dám đi đòi. Sở Dương lại kêu lên, tứ thúc, người có ở đây không? Sở Phiên giận sôi đến sông lên, gọi cái quỷ gì? Sở Dương áy náy nói, là như thế này, Đằng Hổ cùng Đằng Giao là muốn kiểm tra sổ sách cùng với thu vào trước kia, ngài đem tử tinh lấy ra đi, dù sao thì một tháng thời gian cũng qua rồi, mọi người cũng có thể phân chia hoa hồng một chút. Sở Phiên giận dữ nói, muốn tử tinh? Đánh con mẹ nó rắm, lão tử một khối cũng không có. Sở Dương phi thường lấy đại cục làm trọng khuyên nhủ, tứ thúc, mọi người đều là người một nhà, dù sao thì đây cũng là tài sản gia tộc. Sở Phiên giận sôi lên, tiểu tử ngươi muốn lợi dụng ta thì cứ nói rõ. Hắn sao, tử tinh Hồ Xuân Đường buôn bán lời trên vạn khối tử tinh rồi, nhưng lão tử trong tay chứ 6 khối tử tinh bị chấm đứt thì một sợi lông chim cũng không có. Càng không biết những tử tinh này mọc cánh tự mình bay hay là mọc chân tự mình chạy, ngươi vậy mà bảo hai người bọn họ tới đòi ta. Nhất thời liền muốn phát tác. Sở Dương thở dài một tiếng chân thành nói, tứ thúc, lời đồn ngày năm đó chính là chịu nhục lấy đại cục làm trọng cỡ nào. Ngài đi qua nam, sông qua bắc, người chết chồng chất, giết qua người chật chật lưỡi, mặt sau nhà xí cũng đã uống qua nước. Ngài là một nhân vật cỡ nào? Ngài ngay cả Hạ Tam Thiên đều từng tung hoành qua, hay là Tử Tinh đâu đem ra lấy ra, tất cả vì gia tộc. Ba chữ Hạ Tam Thiên, Sở Vương nói là có chút nhấn giọng. Sở Phi Yên nhất thời liền tức đến lệch cả mũi, hừ lạnh một tiếng liếc xéo Sở Đằng Hổ cùng Sở Đằng Giao, đột nhiên nhếch miệng hung hăng cười. Hai người các ngươi là ai muốn đòi Tử Tinh thì đi lấy với ta. Vừa nghe những lời này, Sở Đằng Hổ nhất thời lui ra phía sau một bước, thầm nghĩ cho dù muốn Tử Tinh thì chỉ sợ cũng phải chịu đòn một trận. Lão nhân gia phụ thân hắn vừa đem tứ thúc đánh một trận, hắn là đang có tức giận không có chỗ phát, chuyện này hay là để Đằng Giao đi làm thì tốt hơn. Sở Đằng Giao dù sao nhỏ tuổi một chút, tính toán không nhiều như vậy, hơn nữa lại bị tham lam tràn ngập trong lòng, hứng thú bừng bừng nói, ta cùng với tứ thúc đi lấy. Hai người một trước một sau đi vào nội viện, đột nhiên phốc một tiếng vang lên, chỉ nghe Sở Phi Yên quát, nhìn thấy Tử Tinh không? Sau đó chính là bùm bùm, cùng với giọng của Sở Phi Yên gầm lên, ngươi nhìn thấy hay không, nhìn thấy không? Tiếng khóc của Sở Đằng Giao truyền ra, mọi người đi qua vừa thấy chỉ thấy Sở Đằng Giao gương mặt đã sưng đỏ, cả người mềm nhũn quỳ rạp trên mặt đất, khóc giống thất thanh, Sở Phi Yên thì đã không thấy bóng dáng. Hai mắt Sở Đằng Hổ phun ra lửa vội vàng xông vào, Đằng Giao, ngươi không sao chứ? Tứ thúc không cho Tử Tinh còn đánh ta. Ở bên ngoài Sở Dương lạnh lùng cười, đánh ngươi, tứ thúc thật là lòng mềm yếu à, hắn thật nên đánh chết ngươi. Vào lúc ban đêm, Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan tự mình đến y quán đem con trai đón về. Dương Nhược Lan tự mình xuống bếp vì con làm một bàn món ngon. Nhìn Sở Dương ăn thủng uống vại, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Sở Phi Lăng nhìn thấy thèm mấy lần thỏ đũa đều bị đánh bật trở về. Dương Dương, con không sao chứ? Thấy vẻ mặt Sở Dương như thường, cười tủm tỉm như không có việc gì. Dương Nhược Lan lo lắng hỏi, có chuyện gì sao? Sở Dương chớp mắt, tiếp tục là cùng một bàn đồ ăn này chiến đấu. Mẹ là nói chuyện hôm nay còn có cách nghĩ gì hay không? Dương Nhược Lan nói, bằng không thì hai mẹ con chúng ta không ở Sở gia nữa, chúng ta trở về Dương gia đi. Sở Phi Lăng nghe thế nhất thời quính lên. Mẹ nói là chuyện này sao? Sở Dương lau miệng mỉm cười nói, chuyện này trong lòng con tự biết, mẹ có thể không biết thủ đoạn của con trai mẹ, yên tâm, cứ nhìn là được. Thủ đoạn? Dương Nhược Lan cảm giác tâm tình thoải mái một chút, con có thủ đoạn gì? Con trai của mẹ cũng không phải là một người chịu thiệt, Sở Dương chớp chớp mắt, những cái này mẹ không biết, chẳng qua đại ca kết bái của con là sẽ biết. Đại ca kết bái? Dương Nhược Lan ngẩn ra một chút nhất thời tỉnh ngộ, tuy bây giờ đang ở trong lúc cực độ buồn bực nhưng cũng nhịn không được liền muốn cười điên lên. Sở Phi Lăng mặt đỏ tai hồng nổi giận mắng, con thỏ nhỏ, thằng nhãi con, cha xem ra là da con ngứa rồi. Không khí vốn cứng ngắc nhất thời linh hoạt hẳn lên, vợ chồng hai người bởi vì chuyện của con trai mà nháo đến khó chịu cũng được hóa giải đi không ít. Sở Dương lúc này mới cười giữ chặt tay của Dương Nhược Lan nói, mẹ, mẹ yên tâm, con trai mẹ chính là tổ tông đùa giỡn âm mưu, bọn họ chơi không nổi con. Về phần rời đi chúng ta càng không thể, Sở gia hiện tại loạn trong giặc ngoài, tất nhiên có quá nhiều người cũng rất không ra làm sao, nhưng chúng ta thà đánh nát rồi xây dựng lại Sở gia chứ không thể đi, chúng ta đi thì mới là làm cho người ta vừa lòng đẹp ý. Sở Phi Lăng sắc mặt trắng nhợt, đem Sở gia đánh nát rồi xây dựng lại ư? Khóe miệng Sở Dương hàm chứa nụ cười an ổn chậm rãi gật đầu. Vợ chồng của Sở Phi Lăng nhất thời không còn lời nào, liền ngay cả bây giờ phấn khích như Dương Nhược Lan cũng chưa bao giờ nghĩ tới đem toàn bộ Sở gia đánh nát, nhưng Sở Dương lại rõ ràng nói ra những lời này. Sở Dương một bên cười một bên trong lòng cân nhắc, Sở Phi Long thật là không thể khinh thường, mình trăm phương ngàn kế mới lau sạch liên hệ của mình với đám người Xa Tâm Lượng, chỉ vì là một cái bẫy, Sở Phi Long vẫn là cẩn thận chưa có bước vào, hơn nữa vứt bỏ tính toán sử dụng vũ lực đến đối phó mình mà lại sửa thành lối đi tắt. Mà hắn đi con đường này thật đúng là trước mắt đối với mình là một sự kiện phức tạp, cũng là đối phó với mình là thủ đoạn hữu hiệu nhất, lợi dụng lực lượng của gia tộc, dùng toàn bộ gia tộc đến dồn ép. Hắn mặc kệ là từ bất cứ phương diện nào khác công kích, Sở Dương đều có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh nhất, thế như trẻ tre mà giết ra. Nhưng hắn dùng một chiêu này lại làm cho Sở Dương chỉ có thể từ từ mưu tính chứ không thể hành động quá khích. Chỉ cần một cái thủ đoạn quá khích của mình có lẽ chính là giúp cho Sở gia sụp đổ, hoặc là làm cho Sở gia hoàn toàn là thay chủ, hoặc có một khả năng khác chính là mình một lần nữa bị đuổi khỏi gia tộc. Sở Phi Long có lẽ có thể không thèm để ý, nhưng Sở Dương lại không thể không để ý. Ở bên ngoài, giống như cây bèo không dễ đã 18 năm, thật vất vả mới có nhà, tự tay hủy diệt đi chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? chỉ là cứ như vậy ngươi liền cho rằng đã đánh trúng bảy tấc cổ của ta sao? Quá miệng Sở Dương như có gió xuân mỉm cười, trong lòng lại cười lạnh không thôi. Chúng ta cứ chậm rãi mà chơi, bổn thiếu gia sẽ cùng các người chơi cho tận hứng. Ngày mai, trước cho các người món ăn sáng khai vị, về phần đại tiệc chính thức thì chờ ta chuẩn bị một chút rồi nói. Thâm trầm trong bóng tối, Sở Dương để cho kiếm linh nhập vào gần như là dưới chân chợt lóe liền biến mất trong phòng mình không một tiếng động. Bên ngoài mấy vị cao thủ Sở Phi Long phái tới giám thị tiểu viện căn bản cái gì cũng không thấy. Về phần nội gian an bài trong tiểu viện của Sở Phi Long lại càng không chỗ phát hiện. Lấy Sở Dương, nhẫn nhụi cùng tu vi của kiếm linh, nếu để cho những người này mà giám thị thì liền có thể thực là chạy mua khối đậu hủ đập đầu cho chết đi. Không quá lâu, trong chấp pháp đường truyền ra tiếng rít gào tức giận của Sa Tâm Lượng. Trong tiếng rít gào này ẩn chứa bao nhiêu tức giận, bao nhiêu buồn bực, bao nhiêu sát ý gần như muốn ăn thịt người, thực sự khó có thể hình dung. Mấy vị chấp pháp giả, gác cửa của chấp pháp đường không hẹn cùng đánh cái dùng mình, lại sao nữa rồi? Bọn họ lại không biết Sở Dương chỉ là kẻ khổ liền đã đạt được đãi ngộ như vậy. Lão ca, tiểu đệ không có cách nào khác, bị ức hiếp như vậy, nếu là tiểu đệ cũng chỉ có thể bỏ đi tha xa xứ mà thôi, tránh đi cái đời thị phi này. Những lời này đã làm cho Sa Tâm Lượng hoàn toàn nóng nảy rồi, thuốc các đều đã có hết rồi, liền chỉ còn hai vị linh dược trên đường nữa, chỉ cần vừa đến thì mình cùng Tần Bảo Thiên liền không sao nữa rồi. Hơn nữa Tổng Chấp Pháp Đại Nhân cũng đang hướng nơi này chạy tới, một công lao to lớn đang chờ hai người bọn mình. Nếu là lúc này Sở Dương lại bị nội bộ của Sở ra, gia thị gia tộc bài trừ đi, vậy chẳng phải tất cả đều công cốc, bị lỡ nhịp sau. Tổng chấp sự đại nhân sau khi bị lừa gạt trừng phạt thì còn ở phía sau, nhưng mấu chốt là cái mạng già của mình chắc không giữ được nữa. Giờ khắc này hận ý của Sa Tâm Lượng đối với Sở Phi Long quả thực là dốc nước tam gia ngũ hồ cũng không thể rửa sạch. Nếu là Sở Phi Long giờ phút này trước mặt hắn, Sa Tâm Lượng tuyệt đối có thể một miệng nuốt sống. Cái này, cứ như thế như thế. Sở Dương cau mày gõ cái bàn, Sa Tâm Lượng liên tục gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng. Ngày thứ hai, Sở Thần Y rất sớm liền đi làm, chiếm cứ ghế thủ tịch y sư, rồi bắt đầu tác uy tác phúc. Một chân phành một tiếng đặt trên cái bàn vị lão đại phu bên phải, đối với thầy thuốc mắt tam giác này quát, đi, đến thay trả cho ta. Ngươi, lão nhân kia trừng mắt tức giận đến mặt mày đỏ bừng. Lão tử là thủ tịch y sư đây, Sở Dương liếc mắt nhìn hắn, sao, không muốn kiếm tử tinh nữa à? Nói cho các người biết, các ngươi hầu hạ ta không tốt, lão tử tâm tình khó chịu. Mà tâm tình lão tử chỉ cần khó chịu, tử tinh ư, đó tính là cái trò chơi gì, lão tử một mực không cần biết. Lão đầu nhi kia nhất thời trợn mắt há hốc mồm, ai đã gặp qua đại thiếu gia mở miệng lưu manh như thế. Ở một bên đại trưởng quay Sở Đăng Hổ vội vàng nói, lão cát, ngươi thân là thầy thuốc, vì sao lại không nghe lời thủ tịch y sư, cần biết lớn bé là có thứ tự, tôn tùy có khác biệt. Nói xong liền đưa ánh mắt qua. Bây giờ còn cần nhờ Sở Dương đến để kiếm tử tinh, tạm thời không thể đắc tội hắn. Chỉ cần hai người các ngươi không chịu thua kém chút nào, đem bản lĩnh của hắn học tới tay, thì đối phó với một tên phế tài không có tu vi còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Cát lão tuy hiểu được đạo lý này nhưng vẫn bị tức đến đôi tay như là cái móng vuốt gà của mình run rẩy lên. Ở Sở gia làm nghề y cả nửa đời người, ai dám hô quát hắn như vậy, lại càng không cần nói là pha trà rót nước cho người, đây thực sự là lần đầu gặp phải trong đời. Đành phải run rẩy đứng dậy đi pha một chén trà, thành thật hướng trên mặt bàn đặt mạnh xuống, đại thiếu mời uống trà. Sở Dương liếc mắt một cái vỗ bàn nhất thời giận tím mặt, vô liêm sỉ. Người đem thiếu gia ta coi như người nào, lúc này trà các ngươi uống chỉ là cho heo ăn, thân phận của bổn thiếu gia tôn quý cỡ nào, vậy mà ngươi lại pha loại trà này cho ta, người cái lão cẩu này có phải không muốn làm nữa hay không? Cát lão nhất thời tức giận đến trợn trắng mắt run rẩy, một câu cũng không nói ra lời, một ngón tay run rẩy chỉ vào Sở Dương, hai tròng mắt gần như muốn lồi ra. Ngươi, ngươi, sao? Sở Dương trừng mắt quát. Ngươi cái lão cẩu này còn không phục, ngươi đừng xem ngươi một đống tuổi như vậy liền cho rằng ta không chửi được ngươi. Con mẹ ngươi nó cũng không phải là con ta, nhìn một cái ngươi có bộ dáng này, còn có chút quy củ nào sao? Ở Sở gia chúng ta làm chó cả đời, sao rồi? Hôm nay vậy mà muốn cắn chủ nhân à? Thật là lớn cái gan chó của ngươi. Cát lão run rẩy lui ra phía sau hai bước, che ngực run giọng nói, tức chết lão phu rồi, tức chết lão phu, tức chết ngươi rồi, sao ngươi còn không chết đi? Sở Dương chen qua nắm cái cằm hắn nâng lên cười tà, đừng cho rằng ngươi có hai vị thiếu chủ bảo vệ ngươi, nói cho ngươi biết, Thiên Vương lão tử bảo vệ ngươi, ngươi chỉ cần học không hiểu thủ đoạn kiếm tử tinh của lão tử thì ngươi liền vĩnh viễn là một con chó, hiểu không? Chó già. Sắc mặt Sở Đăng Hổ phát tím, từ quậy sau đứng dậy nói, đại ca, cần gì cùng một hạ nhân tức giận? Sở Dương cười ha hả nói không sai, một tên hạ nhân ti tiện mà thôi. Cát lão nhất thời run rẩy càng lợi hại, môi cũng phát ra tiếng run rẩy gần như không đứng được. Sở Dương chửi rủa, hắn biết rõ là đang bới móc, ngược lại còn nhịn được, nhưng một câu hạ nhân này của Sở Đăng Hổ làm cho lão đầu nhi có chút không tiếp nhận được. Tuy biết rõ là cách nói tạm thích ứng nhưng trong ngực rất khó chịu. Đúng lúc này Sở Dương duỗi tay ra đem chén trà trên bàn, phành một tiếng đánh rớt trên mặt đất, nước trà nóng có hơn phân nửa ở tại trên đùi của Cát lão nhất thời ướt nhạp một mảng. Sở Dương lẩm bẩm: bọn thiếu gia liền chính là cái tính tình này, chịu không nổi thì cút đi nhà, đến nơi nào ăn không ngồi rồi nhiều như vậy, bản lĩnh cái rắm cũng không có, cũng còn mẹ nó sắp vào quan tài rồi, không chỉ có hết ăn lại uống, vậy mà còn muốn theo 17-18 khối à, vậy mà còn muốn theo đứa 17-18 tuổi học bản lĩnh, ta thực sự là sơ sài chết nhị thúc hắn rồi, da mặt sao lại dày đến như vậy, cảm tình cả đời này liền sống ở một gương mặt rồi, hơn nữa toàn sống trên cái mông lửa. Khó chắc là hắn lại cái tính cách còn mẹ nó như vậy.